Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương và tác giả Mạnh Ninh. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Đặng Thùy Dương lấy bối cảnh khi xã hội Việt Nam còn trong thời kỳ phong kiến, tồn tại rất là nhiều những cái lão phú ông hách dịch, nhưng trong đó có một ông, phú ông tên Trực họ Đinh, rất là thương người, thương dân, thường xuyên cùng vợ làm nhiều việc thiện tích đức. Nhưng người ta nói, ở hiền gặp lành, có lẽ câu nói đó đã không vận vào số phận của gia đình ông này. Và chuyện gì đã xảy ra thì mời quý vị cùng đón nghe ngay bây giờ nhé. Vào khoảng thế kỷ 17, ở một ngôi làng nhỏ tại tỉnh Thái Bình, có một phú ông họ Đinh tên Trực, nổi tiếng là một người nhân hậu phúc đức, lại rất mực hào phóng, luôn bố thí cứu trợ cho dân làng mỗi khi họ gặp hoạn nạn. Không những thế, không giống như những phú ông khác, năm thê bảy thiếp, ông Trực lại chỉ chung tình với một người vợ duy nhất là bà Nguyễn Hậu. Giống hệt như chồng mình, bà Hậu cũng rất nhân đức, luôn chăm chỉ ăn chay tụng kinh niệm Phật, giúp đỡ người nghèo không nề hà thiệt hơn. Hai vợ chồng có một cô con gái xinh đẹp tên là Mai Hạnh, tính nét hiền hòa giống hệt bố mẹ. Họ được tất thảy dân làng yêu thương kính trọng, được những bậc chức sắc trong làng cũng như những phú hộ khác kính nể vì sự giàu có và cách đối nhân xử thế tuyệt vời của mình. Cuộc sống của họ cứ tưởng vậy trôi qua trong yên bình, thì một ngày nọ bà Hậu lâm trọng bệnh rồi qua đời. Mai Hạnh lúc ấy mới lên 10, tuy vẫn còn ngây thơ nhưng cũng đã hiểu được rằng từ nay sẽ mãi mãi không được gặp mẹ nữa, sẽ âm dương cách biệt. Cô bé chỉ ngồi khóc bên thi thể của mẹ, mặc cho bố và người giúp việc dỗ dành như thế nào đi nữa cũng không chịu rời. Mãi cho đến khi một nhà sư được ông Trực mời đến tụng kinh cầu siêu cho vợ, khuyên giải, thì cô bé Mai Hạnh mới nguôi ngoai, chịu buông tay khỏi cơ thể người mẹ để mọi người tiến hành làm thủ tục mai táng và khâm liệm. Thi thể bà Hậu nhìn giống như người vẫn còn sống, khuôn mặt trắng mịn màng, nụ cười nhân hậu vẫn in trên môi. Người dân làng hết mực xót xa cho người phụ nữ nhân hậu nên tập trung đầy đủ đến nhà của ông Trực để tiến đưa người phụ nữ tài sắc vẹn toàn về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi quan tài của bà Hậu được đưa ra nghĩa trang, trời bỗng nổi mưa to gió lớn, sấm sét vang trời, gió thổi tối tăm khiến cát bụi mù mịt che lấp hết mặt người. Đất ở nghĩa địa trở thành bùn nhão, cứng đanh, dính chặt lên sẻng, khiến những người đào huyệt rất khó khăn thì mới đưa được bà Hậu xuống nơi an nghỉ cuối cùng. Cô bé Mai Hạnh đứng lặng trong mưa gió, nước mắt hòa với nước mưa. Cô bé biết rằng từ nay cuộc đời mình không còn mẹ ở bên cạnh nữa, và những sóng gió đã bắt đầu đến với cuộc đời cô bé, dù là nghĩa đen hay nghĩa bóng. Một thời gian sau, ông Trực quyết định đi bước nữa theo lời khuyên của mọi người trong gia đình. Ông cũng muốn có thêm con, và hơn hết là có người chăm sóc con gái mình. Theo sự mai mối, ông kết hôn với cô Hường, con gái lớn của một gia đình có truyền thống buôn bán lâu đời trong làng. Ngay từ ngày đầu tiên về nhà chồng, cô Hường đã tỏ ra mình là người nhanh nhẹn, hoạt bát, quán xuyến tất cả mọi việc từ lớn đến nhỏ. Ông Trực hài lòng lắm và tin rằng sau này cô Hường sẽ sinh cho ông những đứa con thông minh lanh lợi, gia đình sáng ngày một giàu có sung túc. Cô Hường cũng tỏ ra yêu thương Mai Hạnh, coi cô bé như con ruột của mình. Tuy cô Hường không hay làm phúc bố thí cho người nghèo như bà Hậu, nhưng ai cũng nghĩ thôi thì cô ta đảm đang là tốt rồi. Sau một thời gian làm dâu nhà ông Trực và lấy được lòng tin yêu của mọi người, cô Hường đã bắt đầu thay đổi mọi thứ trong nhà theo ý mình. Đầu tiên chỉ là thay đổi đồ đạc trong các phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp. Khi ông Trực hỏi thì cô ta đáp gọn lọn. À, tuần trước em mời thầy Phong Thủy về nhà mình, thì thầy nói nên kê lại một số đồ đạc thì chuyện làm ăn của ông mới phát triển được. Ừ, nhưng sao em không bàn với tôi trước? Tự nhiên thay đổi như thế này tôi thấy không quen lắm. Tại tuần trước ông lên tỉnh nên không gặp thầy. Thầy này nổi tiếng nên bận lắm. Em hẹn mãi thầy mới tới nhà mình được đấy. Thầy nói hôm nay là ngày đẹp để sắp xếp đồ đạc. Em bận quá nên không nói với ông. Em cũng chỉ muốn nhà mình càng lúc càng phát đạt thôi mà. Nghe những lời nói ngọt nhạt của Hường thì ông Trực không nghi ngờ gì, mà còn tỏ ra rất hài lòng với sự chu đáo của cô ta. Không biết có phải do phong thủy không mà chuyện làm ăn của ông Trực càng lúc càng phát triển, tiền cứ ùn ùn kéo vào nhà. Ông Trực vì thế mà càng phóng tay xài rộng trong việc giúp đỡ người nghèo. Nhưng đi cùng với sự giàu sang phú quý là sự suy giảm về sức khỏe của ông Trực. Ông không còn sung sức trong chuyện chăn gối và chuyện sinh hoạt hàng ngày như trước đây nữa. Trong khi Khuyên thì vẫn rất ham mê chuyện đó. Ông thấy ái ngại và sợ hãi khi bị vợ trẻ đòi hỏi. Cứ 9 giờ là ông lên giường đi ngủ và cố ngủ thật say để không bị đánh thức nửa chừng. Mà dù có bị Hường gọi hay ôm thì ông cũng giả vờ như không biết, cứ ngáy khò khò thật to như thể muốn nói mình đã ngủ say lắm rồi. Chuyện đó cứ diễn ra trong một thời gian dài, đêm nào cũng như đêm nào, đến nỗi một đêm nọ, cô vợ trẻ của ông lén ra khỏi nhà giữa đêm mà ông không hay biết. Cô ta đi gặp thầy phong thủy mà đã từng bày cách thay đổi cách sắp xếp đồ đạc trong nhà ông Trực để xin ông ta hướng dẫn nên làm gì tiếp theo. Thưa thầy, con đã thay đổi cách sắp xếp đồ đạc trong nhà ông ta như thầy đã dạy. Hiệu quả đúng như con mong muốn. Giờ đây ông ta không còn hứng thú gì trong chuyện chăn gối. Con có nên đưa người tình của con vào nhà ông ta ngay không ạ? Hãy cứ từ từ. Cô có đối xử với con bé con riêng tốt hay không? Dạ, con vẫn luôn yêu thương nó mà. Nhưng thật sự con cũng không thể cố gắng hơn nữa. Con bé đó cũng không coi con như mẹ đẻ của nó. Con nghe lời thầy vì con muốn ông ta có nhiều tài sản để sau này con sẽ được hưởng hết số tài sản đó. Nhưng tuổi con còn trẻ, con cần được yêu thương. Vì sinh ra trong nhà nghèo nên con mới chấp nhận lấy ông ta và tạm chia tay anh ấy. Anh ấy cũng đã chờ đợi con lâu lắm rồi. Con thật sự rất sốt ruột. Xin thầy hãy giúp con với. Ta hỏi cô về chuyện con bé là vì ta biết mẹ con bé đó rất thiêng, luôn đi theo bảo vệ nó. Cô đừng nghĩ người chết là hết. Người chết nhiều khi còn có sức mạnh chúng ta không thể tưởng tượng được đâu. Vậy con lên làm gì ạ? Yểm mộ bà ta. Hả? Làm thế có thất đức quá không ạ? Tùy cô. Tôi chỉ gợi ý cho cô thôi. Cô chẳng hỏi tôi nên làm gì để chiếm được tài sản nhà ông ta còn gì. Đúng là thế. Nhưng động đến người chết còn cứ thấy sợ sợ thế nào ý thầy ạ? Sau này ông ta chết đi, cô có muốn nuôi con bé đó không? Cô có đủ bao dung yêu thương nó không? Không ạ. Hường trả lời ngay tắp lửa. Thế sau này cô không nghĩ rằng ông Trực có thể để lại tài sản cho con bé đó không? Ông ta yêu thương nó như vậy cơ mà. Cô vẫn chưa sinh được con, làm sao có thể so sánh được với con bé đó? Điều này thì thầy nói rất đúng. Nhưng nếu sát hại nó thì con không đành lòng. Cô đến đây không ai biết đấy chứ? Dạ vâng ạ, con đi một mình thôi. Cô có muốn làm theo cách tôi nói không? Cô cứ suy nghĩ đi. Dạ, thầy để cho con 3 ngày rồi con sẽ trả lời thầy ạ. Hường trở về nhà, trong lòng không ngừng nghĩ đến những lời thầy phong thủy nói. Ông ta nói rất có lý. Ông Trực có thể không ham muốn cô, nhưng tình cảm của ông ta dành cho con bé Mai Hạnh thì luôn luôn không thay đổi. Điều này ban đầu cô Hường không để ý. Sau này khi cô ta gặp lại gái nhân tình đã chia xa lâu ngày, thì hai người cùng ủ mưu sát hại ông Trực và chiếm đoạt tài sản, thì cô ta mới thấy điều này sẽ phá hỏng kế hoạch của mình. Con bé Mai Hạnh sẽ là một vật cản lớn cho cô ta sau này. Hay là... Một thời gian sau Hường mang thai, ông Trực vui lắm, yêu thương cô ta hết mực mà không suy xét đến sự thật về sức khỏe của mình. Ông càng ngày càng già yếu. Chỉ mới 4 năm sau ngày vợ mất mà ông như già đi đến cả chục tuổi. Đầu tóc bạc phơ, tay chân run rẩy, nói lắp bắp giống như một ông lão 70-80 tuổi. Ai cũng tỏ ra lo lắng cho sức khỏe của ông Trực nên mời thầy thuốc đến xem bệnh, nhưng cũng vô hiệu. Hết thầy thuốc này đến thầy thuốc khác, người thì chỉ kê cho thang thuốc, người thì lắc đầu nói ông Trực không còn sống được bao lâu, nên thuốc thang cũng vô ích. Ông Trực dường như biết được điều đó nên không mời thêm thầy thuốc gì, chỉ hàng ngày tập thể dục rồi vui vầy bên vợ con. Hường cũng tối ngày thúc giục ông Trực làm di chúc, ngồi ngay cạnh để xem ông viết và tỏ ra nũng nịu không hài lòng khi thấy ông chia cho cô ta quá ít. Ông Trực đã không còn minh mẫn nữa nên cứ nghe theo Hường. Bị cô ta dụ dỗ nên trong di chúc đã viết rằng sẽ chia cho ả một phần lớn. Ông Trực dù tốt đến mấy thì vẫn theo quan niệm phong kiến. Mai Hạnh chỉ là con gái, sau này đi lấy chồng thì theo chồng. Nếu mang theo nhiều tài sản quá thì cũng không tốt, dễ trở thành mục tiêu cho những kẻ hám lợi. Tuy chưa biết cái thai trong bụng Hường là con trai hay gái, nhưng nghe những lời tỉ tê của cô ta và một số người thì có khả năng cao cô ta đang mang thai con trai. Do đó ông vẫn chia gia tài thành 3 phần. Hai phần lớn nhất là dành cho Hường và đứa con của cô ta để làm từ thiện. Phần nhỏ nhất là dành cho Mai Hạnh. Mai Hạnh biết chuyện đó nhưng cô bé không buồn, bởi tâm tính của cô bé rất thiện lương, không so đo tính toán gì với ai bao giờ cả. Cô vẫn hàng tuần lên chùa để cầu xin sức khỏe bình an cho bố mình và mẹ kế, mà không biết bà ta đang có một âm mưu thâm độc. Trong một đêm trăng thanh, Hường đã cùng với thầy phong thủy, thực chất là một thầy pháp theo tà đạo, ra mộ của mẹ cô bé Mai Hạnh để yểm bùa không cho bà hậu phù hộ cho con gái mình. Hường chỉ đứng bên cạnh quan sát, rùng mình nhìn ông thầy pháp đọc những câu thần chú bí hiểm, những món đồ mà cô ta quen thuộc nhưng không bao giờ nghĩ rằng chúng lại có sức mạnh kinh hoàng như vậy. Sau khi đọc xong một hồi chú, ông thầy pháp ra lệnh cho cô ta đào khoảng 40cm ở khoảng phần đầu quan tài và đặt xuống đó 3 nắm nhang, 1 nắm muối trộn gạo, 9 tờ tiền âm phủ, 3 quả trứng, 3 chiếc đinh, sau cùng là một chiếc đầu chó còn nguyên lông màu đen tuyền. Trong miệng còn ngậm một tờ giấy được viết chữ nhỏ. Hường nhìn chiếc đầu chó mà không khỏi hoảng sợ. Nó chính là con chó mà cô ta đưa sang nhà ông thầy theo lời ông ta đã dặn mà. Ông thầy pháp vừa đặt những thứ đó xuống lòng đất, vừa lẩm nhẩm đọc chú rồi ra lệnh cho Hường vùi đất để chôn lại như cũ. Hường run rẩy đến mức đổ đất chạch choạc mấy lần. Ông thầy thấy vậy thì nói: "Cứ bình tĩnh đi, nhưng mà làm nhanh lên để con rời khỏi đây." "Thầy ơi, làm như vậy thì sau này con bé Mai Hạnh sẽ khốn đốn phải không ạ?" "Phải. Nếu phúc của nó mỏng thì nó sẽ chết, còn phúc của nó dày thì nó sẽ sống nhưng không ra sống, chết không ra chết." "Vâng, con đang cố làm nhanh đây ạ." Hường cố giữ bình tĩnh dù đang cực kỳ hoảng sợ. Đêm hôm khuya khoắt mà ra cái nơi san sát bia mộ thế này đã là một điều đáng sợ rồi, huống chi còn làm cái việc khủng khiếp với người đã khuất như thế này nữa. Sự việc yểm bùa mộ bà hậu đã diễn ra một tháng rồi, nhưng mỗi lần nhớ lại Hường đều cảm thấy sợ hãi. Cô ta quan sát cô bé Mai Hạnh nhưng chưa thấy dấu hiệu gì bất thường, trong khi ông Trực thì bây giờ đã bệnh nằm liệt giường. Cô ta ngoài mặt thì tỏ ra quan tâm đến ông, nhưng sau lưng thì gian díu với gã người tình cũ của mình. Hường cũng lợi dụng việc ông Trực đau ốm mà thay thế gần hết người làm trong nhà. Kẻ nào nghe lời và hay nịnh bợ cô ta thì được ở lại, còn kẻ nào chống đối thì bị đuổi đi. Cô ta cũng trở nên so đo tính toán với người nhà mỗi khi họ gặp khó khăn, dù số tiền họ xin chỉ là một phần rất nhỏ so với số tiền cô ta tiêu xài hoang phí hàng ngày. Người dân trong làng không bao giờ thấy cô ta làm phúc bố thí cho người nghèo bao giờ, nhưng lại cho họ vay tiền tính lãi cao. Ai cũng chép miệng thương xót khi nói về bà hậu, còn nhắc đến Hường thì ai cũng khinh bỉ. Cô ta xuất thân con nhà nghèo mà không có tình thương, ích kỷ và tính toán. Đến người nhà Hường còn ghê sợ chính bản thân con gái mình. Bản chất của cô ta đã thay đổi một cách đáng sợ, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Ngay đến việc đi chợ hàng ngày mà Hường cũng chắc lét với gia nhân. Chỉ đưa một số tiền ít ỏi đến mức đôi khi còn thiếu để đảm bảo họ không ăn bớt được. Sau mỗi bữa ăn, số miếng thịt hay giò còn thừa cũng được ả đếm 3 lần để đảm bảo bữa sau không bị thiếu. Gà vịt nuôi trong nhà cũng bị ăn rẻ để còn mang ra chợ bán. Người làm thì chỉ được ăn cơm với muối. Ai tỏ ra trung thành với ả thì mới được ăn thêm 2 miếng thịt thái mỏng, dính rim mặn chát. Tiền lương của họ cũng bị giảm khá nhiều so với khi làm cho bà Hậu. Đã vậy, lại còn bị gã tình nhân của ả soi xét để ăn chặn đủ đường. Một ngày nọ, cô bé Mai Hạnh hỏi dì ghẻ. Dì ơi, sao thịt mặn thế hả? Đã vậy lại chỉ có vài miếng. Ăn thịt nhiều không tốt đâu con ạ. Chẳng phải con hay lên chùa, sư thầy vẫn nói ăn thịt là gián tiếp tiếp tay cho những kẻ hành nghề giết mổ hay sao? Dạ đúng vậy. Nhưng nếu cứ ăn như vậy thì con sợ không đủ chất, mà dì lại đang mang thai nữa. Không sao, dì ăn uống kham khổ quen rồi, con không phải lo cho dì. Giờ bố đang bị bệnh, con nên chăm sóc bố cho tốt, đừng bận tâm những chuyện không đâu. Nghe Hưởng nói thế, Mai Hạnh cũng nghe lời, nhưng cô bé cảm thấy có gì đó rất miễn cưỡng. Người làm trong nhà giờ không nghe lời cô, hơn nữa đa phần lại là người mới. Cô đề nghị. Dì ơi, con muốn thuê một người giúp việc tầm tuổi con để có người tâm sự. Dì cho phép con nhé. Chẳng phải nhà mình đã có rất nhiều người giúp việc rồi hay sao? Con thuê làm gì cho tốn kém? Nhưng con cảm thấy cô đơn lắm. Dì thì bận rộn nên không có ai nói chuyện với con. Ngoài những lúc chăm sóc bố thì con không có ai để nói chuyện. Con bé Diệu đã không còn ở đây nữa rồi. Con quên là con bé đó đã ăn cắp đồ của dì sao? Không đuổi nó đi thì sau này nó dẫn cướp vào nhà mình đấy. Mai Hạnh ngồi yên không nói gì. Cô nhớ lại ngày Diệu bị bắt quả tang ăn trộm đồ trang sức của dì Hường. Nó luôn miệng thanh minh nhưng không ai tin. Cô cũng cầu xin dì tha cho nó nhưng không được. Nó còn bị dì Hường trừ hết tháng lương với lý do nó đã ăn cắp một chiếc nhẫn vàng của dì từ lâu. Mợ ơi! Con xin mợ, con không ăn cắp. Diệu khóc lóc van xin. Mày không ăn cắp thì vào đây làm gì? Mọi người nhìn xem, tủ đồ của tôi vẫn mở trước mặt nó kia kìa. Con vào đây dọn dẹp mà mợ. Chú Tĩnh, tên người tình của Hường. Chú Tĩnh đã sai con vào dọn dẹp mà. Tao sai mày vào dọn dẹp phòng cho mợ, chứ có sai mày ăn trộm không? Mày muốn đổ vạ cho tao à? Không, con không ăn trộm. Con thấy cái nhẫn nằm trong khe tủ nên con mở tủ ra để cất vào. Thôi im đi. Tao mà không bất ngờ vào thì mày đã lấy sạch hết rồi. Hường buộc tội. Dì ơi, xin dì tha cho cái Diệu đi. Nó không phải người như thế đâu ạ. Mai Hạnh van xin. Con đừng tin nó. Nó tỏ ra tội nghiệp để lừa con đấy. Mày sẽ bị đuổi. Hưởng cương quyết. À, tao nhớ ra rồi. Tao cứ thắc mắc không biết chiếc nhẫn hai chỉ của tao rơi đâu mà không thấy. Hóa ra là mày lấy. Mấy lần mày vào đây dọn dẹp còn gì? Không, con không biết thật mà. Mợ ơi! Diệu khóc nức nở. Không nói lằng nhằng. Người đâu? Đuổi nó đi. Hưởng lạnh lùng. Tháng lương này của nó coi như đền bù thiệt hại. Cô ơi, cứu em với. Diệu van xin Mai Hạnh nhưng vô ích. Con bé 14 tuổi bị lôi kéo sình sịch trên mặt đất, đưa thẳng ra cửa cùng túi quần áo nhầu nhĩ của nó vứt trên mặt đất. Mãi không thấy Mai Hạnh gặp chuyện gì, Hường chạy đến nhà ông thầy Pháp để hỏi. Ông ta trả lời. Cô yên tâm, con bé đó sẽ gặp tai ương đúng như cô mong muốn. Nhưng con sốt ruột lắm. Lão Trực thì mãi không chết, còn con bé đó thì cứ nhơn nhơn ra, thật ngứa mắt. Đừng sốt ruột, dục tốc bất đạt. Chồng cô sẽ chết sớm thôi. Sau đó đến lượt con bé đó. Dạ, con cũng hy vọng thế. Con chỉ mong sớm có ngày được đường đường chính chính, chiếm hết tài sản và sống bên người con yêu thôi. Cô có gian díu với anh ta thì cũng nên cẩn thận, để người ngoài biết được không hay đâu. Nếu tôi không nhầm thì cái thai trong bụng cô không phải là của ông Trực phải không? Dạ. Quả đúng như lời thầy Pháp, khi Hưởng mang thai đến tháng thứ 8, ông Trực qua đời. Mai Hạnh khóc mấy ngày mấy đêm bên xác bố, nhất quyết không chịu rời. Hưởng mừng lắm, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra thương xót. Cô ta khóc thành tiếng to nhưng nghe rất giả tạo, không có một chút gì là thương xót cho người chồng vừa mất. À cũng mời các thầy Pháp nọ đến để cúng cho ông Trực. Ông ta cũng cúng như bình thường, nhưng sau 49 ngày thì ông ta đưa cho Hưởng mấy cái kim, dặn cô ta cắm vào bát hương của ông Trực để làm hại Mai Hạnh. Hưởng tỏ ý nghi ngờ. Nhưng làm thế liệu con có bị ảnh hưởng không ạ? Yên tâm, cứ cầm lấy lá bùa này. Thầy Pháp đưa cho ả một lá bùa màu đỏ, viết chẳng chịt chữ nho. Đây là bùa trấn, cô phải giữ chặt bên mình để phòng thân. Sau ngày ông Trực mất, Hưởng tỏ thái độ rõ ràng với Mai Hạnh. Cô ta nói với Hạnh: từ nay, mày sẽ không còn là tiểu thư nữa. Mau xuống bếp nấu ăn đi. Dì ơi, tại sao dì lại nói vậy? Mày điếc à? Mau xuống bếp. Tao cho người làm nghỉ hết rồi. Còn gái con đứa lười chạy thay, không biết làm gì cả. Hạnh nhìn ánh mắt sắc lẹm của dì Hường mà không khỏi rùng mình. Cô run run đứng lên đi xuống bếp. Đập vào mắt cô là cảnh tượng lộn xộn, bát đũa xếp thành đống, đồ ăn cũng bị vứt bừa bãi. Hưởng đến bên Hạnh chỉ trỏ ra lệnh: mau nhặt rau chế biến thịt đi. Nhớ nấu cho tươm tất, để tao còn ăn cho kịp giờ. Hạnh đứng im không nói gì. Từ bé đến giờ cô chưa bao giờ phải làm những việc này, nên không biết làm thế nào cho đúng. Hưởng thấy vậy thì quát: ơ hay cái con này, không nghe thấy tao nói gì à? Dạ vâng ạ, nhưng con chưa làm những việc này bao giờ, con không quen. Chưa làm thì bây giờ tập làm. Thôi, tao lên nhà nghỉ, nấu cơm đi rồi bưng lên. Nói xong Hưởng đồng đảnh đi lên nhà, để lại Mai Hạnh đáng thương phân vân không biết nên làm gì. Đang trong lúc luống cuống, may mắn có người trong làng đến nộp tiền lãi cho Hưởng. Thấy Mai Hạnh như vậy thì động lòng giúp đỡ. Mai Hạnh là một cô gái thông minh nên học hỏi rất nhanh, luôn miệng cảm ơn người dân làng tốt bụng. Người dân làng chép miệng: khổ thần cho, à đúng là kẻ xấu. Bác đừng nói thế, cháu không hiểu tại sao dì ấy lại thay đổi như vậy, chứ thật ra dì rất thương cháu. À, nhắm vào tài sản nhà cháu nên mới cưới bố cháu. Bố cháu đúng là bạc phúc mới lấy phải người như thế. Giờ bố cháu mất rồi nên ả mới lộng hành như vậy. Đúng là bánh đúc có xương. Người dân làng nói chưa hết câu thì Hưởng bước vào. Ả ta sa sầm nét mặt, quát lớn: cái đồ dân đen nhiều chuyện, từ nay số nợ của bà sẽ bị tăng lên gấp đôi. Ôi, tôi xin bà tha cho tôi lỡ lời. Dì ơi, bác ấy không cố ý đâu, lỗi tại con. Mày im mồm, mày nấu cơm đi. Dám cả gan nói xấu tao, mất dạy. Mụ kia, cút ra khỏi đây. Người đàn bà khổ sở lê bước ra khỏi nhà Mai Hạnh. Sau khi được cô dúi cho một ít tiền, Hạnh khổ sở hỉ hụi nấu cơm rồi bưng lên cho Hưởng. Đúng lúc ấy cô bắt gặp cảnh Hưởng và Tĩnh đang tỉnh tứ. Quan trọng hơn, cô đã vô tình nghe được một tin động trời. Con sắp ra đời phải không em? Chắc nó sẽ thông minh lanh lợi giống em, còn đẹp đẽ giống anh. Ai cũng nghĩ đứa bé là con của Lão Trực. Nó mà sống hệt anh thì lộ hết chuyện. Kệ, có gì mà phải sợ. Lão ta chết rồi, giờ tất cả mọi thứ là của em, ai làm gì được chúng ta cơ chứ. Mai Hạnh gõ cửa để báo cho đôi gian phu dâm phụ biết về sự có mặt của mình. Hương vội nhảy xuống khỏi lòng của Tính, hất hàm. Bê vào đây. Hạnh nhẹ nhàng đặt mâm cơm xuống bàn rồi toan đi ra thì bị Tính gọi lại. Ngồi xuống ăn luôn đi này. Đợi bọn tao ăn xong thì mang cơm thừa xuống bếp mà ăn. Thân phận người hầu không được ngồi chung với chủ. Hạnh cúi mặt tủi thân khi nghe Hương nói vậy. Cô giờ là người ở duy nhất trong căn nhà này, phải nghe mọi lời sai bảo của Hương. Quay lưng đi, cô còn nghe thấy Tĩnh nói. Em không nên đối xử với con bé đó như vậy. Người ngoài biết được sẽ không hay đâu. Em thách nó dám đi đưa chuyện đấy. Mà sao anh quan tâm đến nó thế? Hay là... Em đừng có suy diễn vớ vẩn. Anh chỉ không muốn có chuyện bất chắc gì xảy ra thôi. Người ngoài mà biết được thì chúng ta dễ gặp chuyện lắm. Anh yên tâm, em sẽ cư xử khéo. Nó còn phải hầu hạ chúng ta lâu dài. Mà công nhận em thông minh thật. Tự nhiên có được người hầu mà không tốn một xu. Em đã thay đổi di chúc của Lão Trực phải không? Vâng, thầy Hán đã giúp em đấy. Ông ta cao tay thật, mà cũng đáng sợ nữa. Tĩnh gật gù. Anh ăn đi, quan tâm làm gì? Hương âu yếm gắp cho người tình một miếng thịt. Con ranh này công nhận giỏi thật, mới nấu lần đầu mà ngon hơn cả em. Tĩnh nịnh Hương vài câu rồi yên lặng quan sát cô ta. À, đàn bà này thật đáng sợ. Cô ta đã không còn là người con gái nhân hậu trước đây gã yêu nữa. Xem ra, gã phải đề phòng cô ta, nếu không sẽ có ngày bị cô ta sát hại. Bắt đầu từ hôm đó, Mai Hạnh trở thành một người hầu đúng nghĩa. Thậm chí cuộc sống của cô còn không bằng những người hầu trước đây. Sáng thì phải dậy sớm ăn sáng qua loa để giặt giũ dọn dẹp. Sau đó làm việc vất vả đến khuya mới được đi ngủ. Việc đi chợ cũng do Hường đảm nhận. Cô ta không muốn Hạnh ra ngoài gặp gỡ mọi người, nhưng hơn hết là để dễ bề kiểm soát chi tiêu. Hạnh đầu tắt mặt tối không được tiếp xúc với ai trừ Tĩnh và Hường. Một buổi tối nọ sau khi đã làm việc mệt mỏi, Hạnh vào phòng mình thay đồ và đi ngủ. Cô không biết mọi hành vi của mình đang bị Tĩnh quan sát. Gã nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng nhưng không dám làm gì. Gã đã chán ngấy chuyện gần gũi Hường rồi. Đã thế lại thêm sự sợ hãi khi biết được những mưu mô của ả. Ở trong buồng, Hạnh vô tư thay đồ, chút bỏ quần áo để lộ ra khoảng lưng trần trắng mịn trước mặt Tĩnh. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Tĩnh không kiềm chế được nữa. Gã quay đầu nhìn lại hướng phòng của Hường. Biết chắc cô ta đã ngủ, gã bèn liều lĩnh gõ cửa phòng Hạnh. Nghe tiếng gõ cửa, cô gái 16 tuổi ngơ ngác quay ra nhìn. Cô vội mặc áo vào rồi đi ra cửa, ngập ngừng hỏi. Ai đấy? Là chú đây, chú Tĩnh đây. Đêm khuya rồi, sao chú lại đến đây? Chú có chuyện gấp muốn nói với cháu, cháu mau mở cửa đi. Dạ, khuya rồi, cháu là con gái không tiện mở. Có chuyện gì sáng mai chú nói? Chuyện này phải nói gấp, liên quan đến bố mẹ cháu. Nghe Tĩnh nhắc đến bố mẹ, Mai Hạnh quên hết sự cảnh giác, vội vàng mở cửa. Cửa vừa mở, gã Tĩnh lao vào ôm chầm lấy Mai Hạnh. Mai Hạnh hốt hoảng kêu lên. Chú làm gì thế? Bỏ cháu ra. Yên nào, chú thương cháu. Vừa nói, Tĩnh vừa cố lôi Hạnh vào trong phòng, rồi dùng chân đóng cửa lại. Buông ra, ông làm gì thế? Yên, mày mà kêu lên tao giết. Tĩnh bịt chặt lấy miệng Mai Hạnh, đè cô ra giường rồi cố gắng cởi hết quần áo của cô cũng như gã. Mai Hạnh cố gắng vùng vẫy không được, cô van xin gã thả ra không được, vùng vẫy cũng vô ích. Gã Tĩnh đã đưa được cái vật đàn ông dơ bẩn vào chỗ thầm kín nhất của cơ thể Mai Hạnh. gái nhấp liên tục, tay mân mê khắp cơ thể cô gái trẻ. Không giữ nữa vì Hạnh không chống cự nữa. Cô để mặc gã muốn làm gì thì làm, nước mắt tuôn trào trên gương mặt xinh đẹp nhưng đầy tủi nhục. Cô nằm im bất động như một cái xác chết. Còn gã Tĩnh thì tỏ ra khoan khoái sau khi đã chiếm đoạt được cô. Gã thở hồng hộc như vừa chạy một quãng đường dài, nằm lên người Mai Hạnh rồi hôn hít lấy cái khuôn mặt xinh đẹp của cô. Sau khi đã thỏa mãn, Tĩnh mặc đồ trở lại rồi đi ra khỏi phòng của Mai Hạnh, không quên buông lời lả lơi. Em mà nói cho ai biết thì em sẽ không được yên đâu. Ngoan ngoãn chiều anh, rồi anh sẽ đưa em lên làm chủ như trước đây. Tĩnh cúi xuống hôn lên má của Mai Hạnh rồi đi ra khỏi phòng. Cô gái tội nghiệp vẫn nằm đó không chút phản ứng. Cuộc đời này đâu còn gì đáng sống nữa. Bố mẹ ơi, con sẽ đi theo hai người. Sáng sớm hôm sau, Hường vừa thức dậy thì đã đi tìm Mai Hạnh vì không thấy cô đâu để sai việc. Bình thường giờ này cô đã phải thức dậy rồi để nấu bữa sáng cho Hường và Tĩnh. Hường tức tối đi thẳng đến phòng ngủ của Mai Hạnh, đạp cửa đánh rầm, nhưng không thấy cô ở trong đó. Hường tức tối đi khắp nhà tìm Mai Hạnh nhưng không thấy. Hậm hực quay về phòng, Hường nói với Tĩnh. Cái con bé Hường đã đi đâu rồi đấy anh ạ? Còn ranh còn lười biếng. Em đừng tức giận mà hại sức khỏe. Chắc là con bé đi chợ rồi, Tĩnh trả lời Hường. Cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng cũng hoang mang không kém. Rạng sáng khi thức dậy đi vệ sinh, gã đã nhìn thấy cảnh tượng Mai Hạnh treo cổ lủng lẳng giữa phòng. Gã kinh ngạc và sợ hãi lắm nhưng không dám hét to. Gã cũng không dám báo cho Hường biết chuyện của Mai Hạnh, nên gã đã bình tĩnh tháo giày đưa cô xuống rồi để tạm trong gầm giường chờ cơ hội xử lý. Chìa khóa em giữ mà, em chưa mở cửa sao nó đi được? Với lại đồ ăn trong tủ còn nhiều, em không sai nó đi thì nó không được đi. Hay là nó bỏ trốn rồi? Có lẽ là vậy. Chắc tại chúng ta đối xử nghiêm khắc với nó quá. Mẹ còn ranh con, di ảnh của bố mẹ nó còn ở đây, sao nó dám bỏ đi được? Trong người không có tiền, em chắc chắn một thời gian nữa nó sẽ phải mò về thôi. Lúc ấy em sẽ cho nó một trận. Hưởng tức tối nghiến răng nói. Thôi nào, em đi xuống bếp nấu ăn đi. Anh đi rửa mặt rồi chúng ta cùng ăn. Chịu khó hôm nay rồi thuê người giúp việc khác thay cho con Hạnh. Vì anh nên em mới chịu xuống bếp đấy. Trừ từ lúc lấy ông trực, em không phải làm bất cứ một việc gì đâu. Hường đi xuống bếp, để lại Tĩnh ngồi một mình trong phòng không khỏi sợ hãi. Gã biết nguyên do Mai Hạnh tự sát, gã phải tìm cách chôn cất cô cẩn thận, tránh để xóa mọi dấu vết. Người dân trong làng giờ biết chuyện Hường và gã đối xử với Mai Hạnh không ra gì. Giờ thêm chuyện cô tự sát nữa. Họ mà biết thì gã và Hường không tránh khỏi chuyện bị quan trên điều tra. Chỉ bằng cứ tung tin Mai Hạnh bỏ trốn thì hay hơn, Tĩnh nghĩ. Từ đó, người ta không còn thấy Mai Hạnh đâu nữa. Ai cũng nghĩ cô gái đáng thương đã bỏ trốn. Họ nói với nhau. Rõ khổ cho cả nhà phố ông trực. Sống tốt thế mà trời chẳng thương. Ừ, bà Hậu mất sớm. Ông ấy mới đi bước nữa. Cứ tưởng lấy được người ngoan ngoãn hiền lành. Ai ngờ. Đúng là chuột xa chính cạo. Từ một đứa con gái nhà nghèo mà bây giờ có cả một gia sản lớn. Chỉ khổ cho Mai Hạnh, đang từ một tiểu thư mà xuống làm người hầu, bị chèn ép quá không chịu nổi phải bỏ đi rồi. Sao ông trời lại bất công vậy? Người tốt thì chết sớm, còn kẻ xấu thì hưởng sung sướng. Mà người nhà của con Hường vẫn ở chui rúc trong cái nhà sập xệ đấy. Họ nói Hường cũng không giúp đỡ họ nhiều đâu. Đúng là loại người đã xấu xa còn ích kỷ keo kiệt. Có bao nhiêu tiền là gom hết cho mình, không đoái hoài gì đến bố mẹ và anh em. Sau khi Mai Hạnh bỏ đi, Hường đã về nhà mình và dụ dỗ Chi đưa em gái ngay dưới cô ta sang nhà mình để làm việc. Hường hứa hẹn đủ kiểu nên cô gái ngây thơ tin ngay. Với lại, việc nhà đã quá quen thuộc rồi, ở nhà vẫn phải làm thì chi bằng sang nhà chị gái giúp cho chị vừa có thêm tiền, vừa được ở nhà rộng có phải hơn không? Chi gật đầu đồng ý và thu xếp hết quần áo đi theo Hường luôn. Chị sang ở với Hường thì được đối xử tốt hơn so với Mai Hạnh. Hường cũng thuê thêm một người nữa để phân chia công việc với Chi. Một thời gian sau thì Hường chuyển dạ sinh con. Cô ta sinh ra một bé gái, nhưng kỳ lạ bé gái đó lại không giống Hường và Tĩnh. Ngắm nhìn đứa con mình sinh ra, Hường rất đỗi hạnh phúc, nhưng cô ta hoang mang vì đứa bé không giống mình hoặc Tĩnh, cũng càng không giống bất cứ ai trong gia đình à. Nhưng về phần Tĩnh, ngay từ giây phút đầu tiên, gã đã biết bé giống Mai Hạnh. Chính tay gã đã chôn xác cô trong vườn. Cái xác cô giờ này đang phân hủy rồi. Chẳng lẽ lại có chuyện trùng hợp như thế? Gã vội đi tìm thầy Hán để kể hết mọi chuyện và xin thầy giúp đỡ. Thầy Hán nhìn Tĩnh từ đầu đến chân rồi hỏi: có phải anh có một người em trai sinh đôi không? Đúng thế ạ, thầy tài quá, xin thầy giúp con với. Nếu thế thì ta không giúp gì được nữa rồi. Anh về đi. Anh bảo với cô Hường từ nay đừng đến tìm ta nữa. Tại sao thế hả? Tại vì số của ta đã tận rồi. Thầy Hán khoát tay đuổi Tĩnh về. Ta đoán rằng Mai Hạnh sẽ bị một người đàn ông sát hại, nhưng ta không nghĩ đó lại là anh. Thôi, về đi. Tĩnh cầu xin mãi nhưng bị ông thầy dứt khoát từ chối. Ông ấy nói không có cách nào cứu được sinh mệnh của gã và Hường, nhất là sau này gã sẽ bị chính tay con gái của mình giết hại nữa. Giờ gã điên đầu tìm cách giải quyết, cách duy nhất là giết đứa bé, nhưng gã không thể làm thế. Hắn xin thầy Hán yểm xác của Mai Hạnh để cô không thể làm gì hại mình thì không được giúp đỡ. Ta không thể làm thế được. Mai Hạnh vì số phận quá ngắn ngủi đáng thương nên đã trở thành một oán linh có năng lực rất mạnh. Quan trọng hơn là số phận của ta cũng đã đến hồi chấm dứt. Thầy Hán lắc đầu nói. Ông ta nhớ lại ngày giã từ người thầy đã dạy dỗ mình trong bao năm. Khi ấy thầy nói: sau này con sẽ rất tài giỏi, nhưng phải tuyệt đối đi theo con đường chính đạo. Nếu không thì sẽ có ngày con phải trả giá bằng chính tính mạng của mình. Thầy Hán đã hỏi ngay: đó là ngày nào ạ? Đó là ngày con mắc lỗi sai. Ông thầy của thầy Hán vừa vuốt râu vừa nghiêm nghị trả lời. Giờ nhớ lại, thầy Hán biết số phận của mình đã tận. Tĩnh thất thểu về nhà, nhìn thấy Hường đang nằm ngủ bên cạnh đứa con mới sinh. Gã chăm chú quan sát đứa bé, hoang mang nhớ lại những lời của thầy Hán. Gã đưa tay bóp cổ đứa bé khiến nó giật mình khóc ré lên. Hường cũng tỉnh dậy theo. Cô ta quay sang hỏi Tĩnh: anh làm gì thế? Anh định bế con. Nó đang ngủ, sao anh lại bế nó làm gì? Em dỗ mãi nó mới ngủ đấy. Anh xin lỗi. Tĩnh vò đầu bứt tai thất thểu ngồi xuống ghế bên cạnh giường. Gã phải làm gì bây giờ? Nhìn Hường âu yếm cưng nựng đứa bé, gã quyết định kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Hường nghe xong tỏ ra kinh ngạc vô cùng, không tin những lời gã nói. Nhưng nhìn lại nét mặt đứa bé con mình mới sinh thấy giống Mai Hạnh, cô ta hỏi: vậy Mai Hạnh chết rồi à? Ừ, trong phút lỡ tay anh đã giết nó. Anh sai nó làm việc, nó không nghe nên... Tĩnh nói dối, gã không dám kể sự thật. Anh chôn xác nó đằng sau vườn ấy. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Em không muốn giết đứa bé. Hay chúng ta đem bỏ? Tĩnh đề nghị. Chứ thầy Hán nói sẽ không giúp chúng ta nữa đâu. Ôi, vậy thì biết làm sao đây? Hường rên rỉ. Chúng ta đành đem bỏ con thôi, Tĩnh dứt khoát. Còn cái xác của Mai Hạnh thì chúng ta sẽ mai táng cẩn thận. Thầy Hán cũng nói em phải xài yểm mộ của bà Hậu và rút kim ra khỏi bát hương của ông Trực đi. Em sợ lắm. Hường ôm đầu run lẩy bẩy. Tĩnh động viên Hường thêm vài câu, rồi dứt khoát bế đứa con mới sinh của mình lên. Hường thấy vậy thì lao tới giằng lại, ôm hôn con rồi khóc như mưa. Cô ta không muốn bỏ đứa con, nhưng nếu không bỏ thì sau này nó sẽ giết cô ta và Tĩnh. Khóc lóc một lúc, Hường đành để Tĩnh mang con đi. Gã mang đứa bé đến một ngôi chùa cách xa làng gã đang ở và viết một lá thư xin sư thầy nuôi giúp. Sau đó, gã trở về nhà, nói với Hường đêm nay gã sẽ đào xác Mai Hạnh lên, mai táng cô một cách tử tế, rồi cùng thầy Hán giải yểm cho bố mẹ của Mai Hạnh. Gã ép Hường phải giải mấy thứ trấn yểm mà cô ta đã làm để tránh họa sát thân. Mất đứa con, Hường như vừa trải qua một cú sốc lớn. Cô ta đi lang thang đến nhà thầy Hán, nhưng thấy cửa đã khóa chặt. Hường cứ gọi cửa nhưng vô ích. Cô ta đã quên hết lời Tĩnh nói, nên cứ nghĩ thầy Hán vẫn còn ở đó. Một người đi ngang qua nhận ra Hường thì nói: "Thầy Hán dọn đi chỗ khác rồi, cô về đi." Tĩnh thấy Hường vì mất đi đứa con mà càng ngày càng trở nên mất trí điên loạn. Tĩnh mời thầy thuốc về chữa bệnh cho cô ta, nhưng tình hình vẫn không thuyên giảm. Gã cũng không chung thủy đến mức trèo đèo lội suối để đưa cô ta đi chữa bệnh hoặc tìm kỳ nhân về bốc thuốc cho Hường. Gã nhốt Hường vào một căn phòng, hàng ngày giao cho Chi chăm sóc. Chi hỏi về sự tình vì ngày xảy ra chuyện cô phải về nhà có việc. Tĩnh chỉ trả lời qua loa và nói rằng đứa bé đã chết rồi nên Hường mới hóa điên như vậy. Chi không tỏ ra nghi ngờ gì mà chỉ dốc lòng chăm sóc cho chị gái mình. Dần dà, Tĩnh trở thành chủ nhân thật sự của căn nhà này. Gã vung tay thuê thêm người làm, rồi trang trí căn nhà theo ý của mình, cư xử như một phú ông đích thực. Gã đã hoàn toàn quên đi chuyện của ông Trực, bà Hậu, Mai Hạnh và cả đứa con bị gã bỏ trước đây. Cứ mỗi dịp cuối tuần, gã lại đàn đúng cùng những tên bá hộ và tham quan, mặc sức ăn chặn tiền công của người làm, ức hiếp dân lành. Gã cũng chẳng buồn quan tâm đến Hường mà ngang nhiên dẫn hết người đàn bà này đến người đàn bà khác về nhà để mây mưa. Chị tỏ ra bất nhẫn lắm, nhưng không thể phản đối vì Tĩnh luôn cho gia đình cô rất nhiều tiền. Chị đã làm mọi cách để giúp Hường trở lại tỉnh táo nhưng vô hiệu. Hường ngây ngây dại dại hết cười rồi lại khóc, suốt ngày ôm một bọc vải giống như đang bế đứa con. Chị nói thế nào cũng không chịu buông. Chị tỏ ra rất nghi ngờ vì đã có lần Hường nói: Tĩnh đã mang đứa bé đi rồi. Tĩnh đâu? Em đưa chị đi gặp hắn. Hắn phải trả con cho chị. Chính hắn đã hãm hại Mai Hạnh. Chị đem những lời của Hường đi kể với Tĩnh thì bị gã phủ nhận. Gã quát lên ầm ầm: "Chị gái cô bị điên. Lúc mê lúc tỉnh, sao cô lại tin? Cô chịu khó chăm sóc chị cô, rồi anh cho cô thêm tiền để mang về cho bố mẹ và các em." Chị cứ nhẫn nhục chăm sóc Hường mà không một lời oán thán. Cô cho rằng đứa bé chị mình sinh ra vẫn còn sống và chắc chắn có một uẩn khúc gì đó mà Tĩnh không dám nói ra. Chị dành thời gian theo dõi Tĩnh để xem gã có điểm gì bất thường không, rồi từ đó sẽ dần tìm ra tung tích của đứa bé. Nhưng gã Tĩnh rất đề phòng, gã không để lộ ra bất cứ sơ hở nào cho Chi biết. Cô bỗng nhớ đến Mai Hạnh ngày trước. Trong tâm trí của Chi, Mai Hạnh là một cô gái nhân hậu nhưng bị số phận bạc đãi. Người ta nói Mai Hạnh vì bị Hường và Tĩnh đối xử tệ bạc quá nên đã bỏ xứ đi biệt tích. Dân làng ai cũng nói vậy, nhưng không ai nhìn thấy cô rời khỏi làng lúc nào. Phải chăng Mai Hạnh cũng đã chết rồi? Đang vẩn vơ suy nghĩ thì bất chợt Hường lao tới ôm chầm lấy Chi, luồn miệng nói: "Hạnh ơi, dì xin lỗi con. Dì không nên hành hạ con. Con hãy tha thứ cho dì." Chi không còn quá kinh ngạc trước những lời nói và hành động kỳ lạ của chị gái mình nữa, nên cô chỉ đưa Hường lên giường nằm rồi đắp chăn cho chị. Cô đã có kế hoạch của riêng mình rồi. Cô sẽ phải điều tra cho ra sự thật. Cô không thể để gã Tĩnh kia muốn làm gì thì làm được. Từ sau đó Chi tỏ ra nhanh nhẹn trong các công việc ở nhà cũng như công việc thu tiền lại để phụ giúp Tĩnh, nhưng vẫn không quên chăm sóc Hưởng chu đáo. Cô trở thành cánh tay đắc lực cho Tĩnh, ngoài mặt thì tỏ ra phớt lờ mọi việc làm sai trái của gã, nhưng sau lưng thì không ngừng làm việc tốt như bố thí cho người nghèo, xí xóa một vài đồng lãi cho họ, đồng thời cố gắng hỏi họ về tung tích của Mai Hạnh cũng như đứa bé năm xưa chị gái mình đẻ ra. Dần dần, Chi được Tĩnh cho làm quản gia trong nhà, đảm nhận mọi việc lớn việc nhỏ. Nhờ sự thông minh nhanh nhạy nên Chi cũng tìm ra thầy Hán năm xưa. Ông ta giờ đây không đi lại được nữa, không mảnh đất cắm rủi, phải trông chờ vào sự bố thí của mọi người. Qua lời ông ta, Chi biết được mọi chuyện năm xưa. Cô cảm thấy rùng mình ớn lạnh vì sự tàn ác của chị gái mình và gã Tĩnh. Chi hỏi thầy Hán về đứa bé thì ông ta đáp: "Cô không cần đi tìm nó, tự nó sẽ về để báo oán." "Bao giờ nó sẽ về thưa thầy? Giờ cô bé đang ở đâu?" "Ta không thể nói được." Thầy Hán bỗng hò mấy tiếng rồi lăn ra chết. Chi bàng hoàng trước cảnh tượng đó, cô vội gọi người đến cứu giúp, nhưng ông Hán đã tắt thở. Chuyện của ông Hán xảy ra quá đột ngột nên chị vẫn chưa lấy được thông tin mình cần. Chị gái cô giờ bị như này coi như là quả báo dành cho chị ấy. Còn về phần Tĩnh, gã sẽ bị chính đứa con trở về để trả thù. Tính từ thời điểm đứa bé được đưa đi cho đến nay đã 5 năm rồi. Bao lâu nữa nó sẽ trở về? 12 năm sau, tại cổng chùa Linh Ứng cách làng nơi Tĩnh và Hường đang ở khoảng 200 cây số, một cô gái xinh đẹp thánh thiện đang giã từ vị sư cô đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ. "Con xin tạm biệt sư cô, con sẽ trở về thăm người." "Con đừng bận tâm đến ta, con cứ đi tìm bố mẹ đẻ của con đi." "Con cũng mong sẽ tìm ra họ. Con cảm ơn sư cô đã chăm sóc con trong 17 năm qua. Đối với con, sư cô còn hơn cha sinh mẹ đẻ. Công ơn của người tựa như trời bể, con nhất định sẽ báo đáp người." "Chỉ cần con hạnh phúc, làm nhiều điều thiện, giúp ích cho đời, cho người là ta mãn nguyện rồi. Con mau đi đi, kẻo lỡ chuyến phà." Cô gái ôm lấy sư cô một lần cuối rồi quay lưng đi. Khi cô đi được mấy bước thì nghe thấy tiếng sư cô gọi: "Mai Hạnh." Cô gái giật mình quay lại, chạy về chỗ sư cô, ôm lấy bà ấy một lần nữa rồi giã biệt. Cái tên Mai Hạnh này không phải sư cô tự nghĩ ra, mà được báo mộng. Đêm trước ngày sư cô nhặt được cô bé ở ngoài cổng chùa, bà đã mơ thấy một cô gái lạ mặt đến viếng chùa. Cô gái có khuôn mặt rất xinh đẹp phúc hậu, nhưng u buồn. Sau khi đi lễ hết ở các ban, cô đưa cho sư cô một tờ giấy ghi vỏn vẹn hai chữ Mai Hạnh, rồi cúi đầu cảm ơn sư cô. Sau đó cô gái biến mất khiến sư cô ngỡ ngàng. Tầm mờ sáng hôm sau khi còn đang ngủ, sư cô nghe thấy tiếng khóc của trẻ con ở bên ngoài. Bà vội đi ra ngoài kiểm tra thì thấy có một bé gái kháu khỉnh đang nằm trong giỏ. Bế bé gái vào trong, sư cô đặt tên cho nó là Thiện Tâm, còn tên thật là Mai Hạnh. Thời gian trôi qua nhanh trong vài cái chớp mắt, thấm thoát bé gái năm xưa đã lớn, trở thành cô gái xinh đẹp nhất vùng. Đến sinh nhật 17 tuổi, sư cô mới đưa cho Mai Hạnh một lá thư ghi vỏn vẹn vài chữ của Tĩnh năm xưa. Ban đầu Mai Hạnh không muốn đi tìm lại bố mẹ đẻ vì cho rằng họ đã bỏ rơi mình. Nhưng được sư cô động viên nên cô đành đi tìm. Ngồi trên chuyến phà, Mai Hạnh nhớ lại mọi kỷ niệm bên sư cô. Nếu cô không tìm được bố mẹ đẻ, cô sẽ trở về bên bà ấy. Mai Hạnh đi mãi nhưng không tìm ra được gia đình nào bỏ con cách đây 17 năm. Chỉ dựa vào mỗi lá thư trong giỏ thì đúng là mò kim đáy bể. Cô đi lang thang hết làng này đến xóm khác, đi mãi thấy mệt nên muốn dừng lại ở một khu chợ đông đúc để mua đồ ăn. Cầm chiếc bánh ngô nóng hổi trên tay, Mai Hạnh vừa ăn vừa lẩm nhẩm số tiền còn lại. Sư cô đã phải dành dụm một số tiền để cho cô đi tìm lại cha mẹ. Dù cô không lấy nhưng sư cô vẫn nhất quyết ép cô phải mang theo. Vừa ăn xong chiếc bánh, Toàn đứng lên, thì Mai Hạnh bị hai người đàn ông chặn đường để hỏi mấy chuyện linh tinh. Mai Hạnh ngơ ngác trả lời không biết và nói họ tránh đường cho mình đi. Thoát khỏi sự bao vây của những người lạ, Mai Hạnh tiếp tục đi hỏi về tung tích của bố mẹ mình. Cô cứ đi mãi cho đến khi trời sập tối. Lúc này bụng đói meo, lại quá mệt mỏi vì đi nhiều, Mai Hạnh ghé vào một quán trọ. Chủ trọ nói: giá ngủ một đêm là 2 xu, thêm ăn sáng là 3 hào. Dạ, chú chờ cháu một chút. Mai Hạnh đưa tay vào trong tay nải, nhưng không thấy túi tiền của mình đâu. Cô hoảng hốt lục hết túi này đến túi khác nhưng không thấy. Có lẽ cô đã đánh rơi nó ở đâu mà không nhớ. Nhưng cô không hề biết rằng hai gã đàn ông chiều nay chặn đường cô chính là hai kẻ móc túi. Sau khi lấy được tiền của cô, chúng còn lẩm bẩm: phí cả công, còn ranh con nhìn tưởng nhiều tiền lắm. Chủ nhà trọ thấy Mai Hạnh hoảng hốt thì biết ngay cô có vấn đề. Ông ta nói lạnh tanh: không có tiền thì đi ra khỏi đây. Mai Hạnh nhìn ông chủ trọ tỏ ý van xin, nhưng ông ta cương quyết đuổi cô. Mai Hạnh tội nghiệp lê bước đi trong vô định. Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa. Cô gái tội nghiệp vội chạy đi tìm chỗ trú mưa. Nhìn thấy một mái nhà hoành tráng bề thế, Mai Hạnh vội chạy đến. Cô đứng nép mình trong hiên nhà, run rẩy trước những hạt mưa lạnh đang rơi xuống tầm tã. Sáng mai cô sẽ trở về chùa với sư cô, còn đêm nay cô không có nơi để đi. Cánh cửa bề thế bỗng mở ra, một người phụ nữ trung tuổi xuất hiện. Bà nhìn Hạnh từ đầu đến chân hỏi han: cô là ai? Trời mưa gió thế này sao cô lại đứng đây? Cháu chào cô ạ. Cháu đang đi tìm người thân, nhưng không may bị mất hết tiền nên... Nếu cô không ngại thì mời cô vào tạm trong ngày trú mưa. Tôi thấy toàn thân cô ướt hết rồi kìa. Dạ, thôi ạ, cháu ngại lắm. Không có gì phải ngại. Cô cứ vào trong ngày trú một đêm, sáng mai trời quang mây tạnh rồi đi. Mai Hạnh bén lén đi theo người phụ nữ vào trong nhà. Cô choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy xa hoa của ngôi nhà này, nên lên tiếng hỏi: cô ơi, cô sống một mình trong nhà này à? Không, thật ra tôi chỉ là quản gia thôi. Ông chủ nhà thì đi vắng tuần sau mới về, còn bà chủ thì... Bà chủ thì sao ạ? Không có gì, cô không nên quan tâm. Đây sẽ là phòng ngủ của cô đừng nên đi lại lung tung. Cháu cảm ơn cô, nhưng cháu không có tiền. Cháu... Cô không cần phải lo về chuyện đó. Thôi ngủ đi, tôi cũng đi ngủ đây. Đang ngủ mà buồn đi vệ sinh nên tỉnh giấc. Vô tình nhìn qua khe cửa thì thấy cô đứng run rẩy nên ra xem. Bất chợt, một tiếng cười man dại lại vang lên, làm người quản gia ngưng lại, còn Hạnh thì giật mình. Người quản gia nói với Hạnh: thôi cô đi ngủ đi, bà chủ lại thức giấc giữa đêm rồi. Vâng, cô ơi, cô có thể cho cháu biết tên cô được không ạ? Tôi tên Chi, thế còn cô? Dạ, cháu tên là Hạnh ạ. Chi gật đầu rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Vừa vào đến phòng, Hường đã lao ra ôm chầm lấy Chi, nói liến thoáng: Mai Hạnh về rồi, Mai Hạnh về rồi. Không có đâu, chị đi ngủ đi. Rõ ràng chị thấy nó mà, con bé xinh đẹp khỏe mạnh lắm. Chị nhớ con bé quá nên tưởng tượng ra đó thôi. Chị nằm xuống ngủ đi, có em đây rồi. Hường nghe em gái nói mà bật khóc. Chị lắc đầu thương xót rồi đưa chị gái mình lên giường đắp chăn. Gần đây bệnh tình chị ấy đã thuyên giảm vậy mà. Sáng hôm sau, khi chị thức giấc thì đã thấy Mai Hạnh đang lau chùi trong phòng khách. Chị hỏi ngay: cô dậy sớm thế? Dạ, cháu quen rồi ạ. Cháu nấu đồ ăn sáng rồi, cô xuống ăn đi ạ. Cô không cần làm thế đâu. Tôi cho cô ở nhờ, không phải để cô làm việc nhà trừ tiền ăn ngủ. Dạ, cháu thấy áy náy khi không có tiền nên cháu làm việc coi như cảm ơn. Cô xuống bếp ăn sáng đi ạ. Cháu lo nốt bộ bàn ghế. Nếu thế thì cô đã làm quá nhiều so với giá ngủ trọ rồi đấy. Thế cô đã ăn gì chưa? Dạ cháu... Chị hiểu ý ngay nên nói Hạnh xuống bếp ăn cùng mình. Trong lúc ăn uống, chị cũng không hỏi kỹ về Mai Hạnh, mà cô thì cũng không nói rõ thân phận của mình. Chị thấy cô gái ngoan ngoãn thì ngỏ ý. Hay là cô ở lại đây làm giúp việc nhà cho chúng tôi? Chúng tôi sẽ trả tiền lương hàng tháng cho cô để cô có lộ phí đi tìm bố mẹ. Dạ, nếu được thế thì tốt quá. Cháu cảm ơn cô. Nhưng tôi nói trước, công việc sẽ rất vất vả đấy. Ông chủ cũng rất khó tính. Dạ, cháu sẽ cố gắng. Cháu cảm ơn cô ạ. Từ hôm đó Hạnh ở lại làm việc cho nhà Tĩnh. Một tuần sau gã trở về thấy có người lạ ở nhà mình thì lên mặt hách dịch. Chị giải thích cho gã nghe thì gã gật gù hài lòng, bởi gã đã quan sát Mai Hạnh từ đầu đến chân. Gã đã ấp ủ một âm mưu đen tối. Gã nói với chị tỏ vẻ tử tế. Em trả cho cô ấy nhiều tiền một chút. Cô ấy có hoàn cảnh đáng thương quá. À, dạo này Hường thế nào? Chị ấy cũng đỡ rồi anh ạ. Thôi, em xin phép. Một thời gian sau, khi Hạnh đang làm việc trong bếp, gã Tĩnh từ đằng sau đi tới chỗ Hạnh ôm chầm lấy cô. Mai Hạnh hoảng hốt vùng vẫy nhưng bị gã ôm chặt, hôn hít lên cổ, lên mặt. Hoảng loạn, Mai Hạnh vô tình chộp được một cái chày. Cô đập mạnh vào đầu gã Tĩnh hai nhát để gã buông cô ra. Gã ngã lăn trên mặt đất, máu chảy ướt mặt, nằm im bất động. Chỉ nghe thấy tiếng động thì chạy đến xem. Thấy cảnh tượng đó thì hoảng sợ vô cùng. Cũng trong lúc đó, chị nhìn thấy mảnh giấy nhỏ nát nằm ngay cạnh gã Tĩnh. Chị cầm lên đọc và bàng hoàng nhận ra đây chính là nét chữ của Tĩnh. Vậy ra, cô gái này chính là Mai Hạnh, đứa bé năm xưa chị gái mình sinh ra. Chị nắm lấy tay Mai Hạnh đang run rẩy rồi hỏi. Vậy ra, con chính là Mai Hạnh à? Con là đứa con do chị gái gì sinh ra? Không, cháu không cố ý. Chị và Mai Hạnh đang mải nói chuyện không để ý đến gã Tĩnh đang cầm con dao nhọn hoắt để đâm Hạnh. Bốp, một tiếng động khô khốc vọng lên. Hường đã giết chết Tĩnh rồi run run. Con gái của mẹ, mẹ nhớ con lắm. Như có một phép màu, bệnh tình của Hường tan biến hoàn toàn. Ba người phụ nữ nắm tay nhau mừng mừng tủi tủi. Chi và Hường kể lại toàn bộ chuyện cho Mai Hạnh nghe. Mai Hạnh sợ hãi vì chính cô và mẹ vừa giết bố đẻ của mình. Cô nói, con không thể ở lại đây được. Con sẽ trở về chùa để tụng kinh siêu thoát cho bố. Mẹ sẽ đi cùng con, Hường nói. Mẹ cũng đã gây ra quá nhiều tội lỗi rồi. Sau khi chôn cất Tĩnh, ba người thu dọn đồ đạc đi ra khỏi nhà của phố ông Trực khi xưa. Hưởng như tỉnh ngộ trước bao biến cố mình gây ra, bà ta sẽ hàng ngày tụng kinh niệm Phật để tích đức và siêu thoát cho những người mình đã hãm hại. Nhưng khi ba người vừa ra khỏi, một chiếc xe ngựa từ đâu lao tới đâm thẳng vào người Hưởng, hất tung bà lên trời, khiến bà ta văng ra xa mấy mét rồi chết ngay tại chỗ. Có lẽ ông trời không cho Hưởng cơ hội để hoàn lương. Bà ta chút hơi thở cuối cùng trong tiếng khóc của Mai Hạnh và Chi, trong tiếng chỉ trỏ của một vài người dân làng. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện mới của tác giả Đặng Thủy Dương, rất hay và đặc biệt phần kết khá là bất ngờ đúng không ạ? Và quý vị thân mến, thì bây giờ thì Thoại sẽ đọc cho quý vị đón nghe tiếp một câu chuyện nữa của tác giả Mạnh Ninh quý vị nha. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Lâu lắm mới lại có dịp về thăm gia đình chú Thím ở tận Mạn Cao Bằng. Như Ý phấn khích lắm vì chẳng mấy khi được đi xa khỏi cái thành phố ồn ào và đầy bụi bặm này. Sáng hôm ấy khi ánh nắng ban mai vừa hé những tia đầu tiên, Như Ý đang miên man trong giấc ngủ thì tiếng chuông báo thức kéo cô trở dậy. Cô vươn vai ngáp dài rồi trở dậy trang điểm, nhanh chân chạy ra siêu thị mua sắm ít quả bánh mà trong lòng háo hức lắm. Gia đình Như Ý đã chuyển lên thành phố 15 năm nay. Cũng là chừng ấy thời gian Như Ý chưa có dịp về thăm làng cũ, thăm gia đình chú Thím ở quê. phần vì bận mải công việc, phần vì nhiều lý do cá nhân khác. Thành thử ra hôm nay có dịp nghỉ phép một tuần, cô đã háo hức đặt vé và thông báo cho chú thím mình rằng sáng mai cô sẽ về thăm nhà. Quê của chú thím cô nằm ở một vùng nông thôn, khá nghèo nhưng yên tĩnh, cách thành phố Đà Nẵng hơn một tiếng bay và 5 giờ ngồi xe đò. Nếu tính từ bến xe thành phố thì cũng phải bắt xe ôm mất ngót nghét gần 30 phút đồng hồ, vì đường xá gồ ghề, xe taxi khó có thể chạy vào được. Ấn tượng đầu tiên của Như Ý là sự rộng rãi đến vô tận. Cô không ngờ làng quê khác biệt đến thế, một vùng đất vẫn giữ được nét cổ xưa hiếm hoi thời cuộc, với cây đa, giếng nước sân đình và cổng làng rêu phong có để hai hàng chữ nho cổ kính. Hôm nay nhân dịp làm đám rỗ, lại đúng kỳ nghỉ nên Như Ý tranh thủ về luôn. Phần là giúp cô chú cái đám rỗ trong họ, phần vì cũng vì thăm lại bà con dòng họ, và điều đó làm Như Ý háo hức lắm. Không khí nơi thôn xã thực sự trong lành, khác hẳn chốn thị thành xô bồ. Như Ý đặt chiếc ba lô xuống bến xe rồi dừng lại mấy giây, hít căng tràn lồng ngực cái thứ không khí trong trẻo mà phố thị không có. Một tuần trước, đêm hôm ấy trời mưa lớn lắm, từng tiếng sét rạch dọc ngang trên trời kéo theo từng tia chớp lập lòe như nuốt trọn lấy ngôi làng. Bên chiếc bàn uống nước ở gian phòng khách, bà chân run rẩy nhìn ra ngoài, tiếng sét vẫn ầm ầm trên tầng không mãi không dứt, làm nét mặt bà thoáng có chút sợ sệt. Đang lo lắng hoang mang thì bà chợt tái mét mặt mày, quay sang nhìn chồng mình là ông Hóa. Vẳng trong tiết trời giông bão, lẫn trong tiếng động đinh tai và tiếng mưa đang dội ầm ầm xuống mái nhà, có tiếng khóc ai oán lắm. Lúc đầu tiếng khóc nhỏ, sau cứ lớn dần cực kỳ chói tai. Cùng lúc đó là tiếng rú đến ghê rợn và tiếng chu ầm ĩ của con chó cổ trong chuồng trâu cũng vang lên gấp gáp. Tiếng khóc não nuột nhưng mang đầy giận dữ sộc thẳng vào óc, làm bà chân có sự cảm không lành. Ông Hóa đang tóp má rít bì thuốc lào cũng đột nhiên khựng lại, quay sang nhìn vợ bằng ánh mắt thất thần. Bà chân run rẩy kéo cao tấm chăn mỏng trùm kín người rồi ngồi sát lại bên chồng lắp bắp hỏi: "Ông nó ơi, ông nó có nghe thấy tiếng gì không?" Ông Hóa hình như cũng nghe thấy thanh âm thoát tục đó nên gật đầu luôn, không phân vân một giây. Tiếng khóc mỗi lúc một lớn dần vọng ra từ mảnh vườn rập rập sau nhà, rồi bỗng dưng im bặt, chỉ còn tiếng mưa gió thét gào bên ngoài. Hai ông bà nghi hoặc nhìn nhau, thì ngay lập tức tiếng khóc đó lại vọng lên ngay sát cửa sổ, cách chỗ hai vợ chồng ngồi chỉ mấy bước chân. Bà chân tái mặt, sợ run bần bật quay sang chồng mà rằng: "Ông nó ơi, ông ơi, có người khóc ở bên cửa sổ kìa. Sao giữa lúc bão bùng lại có người ở ngoài nhà mình chứ?" Ông Hóa cũng run như cầy sấy nhưng cố giữ bình tĩnh bảo: "Hay là ai ở cạnh nhà mình qua có việc, để tôi ra mở cửa xem sao." Ông Hóa đang tính đứng dậy thì bà chân mau chóng kéo ông ngồi xuống rồi nói: "Làm sao mà mưa gió lại có người mò qua đây? Hay là mình nghe nhầm ông nó ạ? Chưa ai mà qua thì nó chả gõ cửa nãy giờ rồi." Ông Hóa chau mày cho là vợ mình nói đúng lắm, nên cả hai ngồi im lìm cùng nhau nhìn ra cửa. Lúc lâu sau cũng chẳng có chuyện gì lạ, nên cũng cho là tiếng gió đội vào ô thoáng gây ra, nên cả hai cũng nhanh chóng quên luôn chuyện đó. Dẫu vậy, ông vẫn vô thức lẩm bẩm: "Đêm này hệt như đêm của 15 năm trước, giống thật." Mãi đến tận sáng cơn mưa gió mới qua đi. Bà chân cùng chồng thức trắng một đêm nên mệt mỏi lắm. Giông tố vừa đi, hai ông bà quên cả mệt nhọc và cơn buồn ngủ đang kéo sập mí mắt mà bảo nhau ra ngoài luôn. Bà chân nhanh chóng trở ra bên phải hông nhà kiểm tra xem đám gà lợn có ổn không. Ông Hóa cũng mau mải đi vòng quanh đất xem sự thể sau cơn mưa lớn ra sao. Ông Hóa thấy tiếng con chó ở sau nhà cứ sủa lên ông ổng thì lật đật trở ra sau nhà. "Bà nó xem có cái gì mà con mực nó cứ sủa nhặng lên thế." Bà chân lật đật tiến sát lại chỗ gốc cây xoài, nơi cho chó đang dựng lông, cào hai cái chân xuống nền đất rồi nhìn vào. Bất chợt toàn thân bà nổi hết da gà. Bà chân ớn lạnh toàn thân, ngã ngồi bệt ra đất. tay run run chỉ vào đám đất rồi nói líu cả lưỡi. Chân, có dấu chân người, ông nó ơi. Ông Hóa tái mặt nhìn hai dấu chân còn mờ mờ trên nền đất. Cơn mưa bão đêm qua không rửa trôi được thì kinh hãi á khẩu nhưng vẫn chống chế. Chắc đứa mất dạy nào đêm lẻn vào nhà mình tính trộm cắp đây. Bà Trần điên tiết hỏi vặn lại. Trộm nào lẻn vào đây? Nếu nó lẻn vào sao chỉ ở đây mới có dấu chân người? Cổng thì tôi đã khóa vào chập tối, thế người đó vào nhà bằng cách nào? Lại thêm đêm qua ông có nghe tiếng ai oán phát ra cạnh cửa sổ không? Lúc ấy con chó nó cũng rú ầm lên trong nhà chứa trâu. Thế này thì chỉ có ma. Mà nó về nhà mình thôi ông nó ơi. Trở lại hiện tại. Cùng lúc ấy tại nhà bà Trân, ông Hóa. Bà Trân đang chồng mông, đái cái rổ gạo nếp thì nghe tiếng bà Lành nhà hàng xóm vọng vào từ ngoài cổng. Âm điệu nghe the thé. Nhà chị à, làm gì mà bày ra cúng kiến to thế hử? Bà Trân đứng dậy, đưa mắt nhìn như thịt lợn chất đầy âm ấp. Mấy rổ gạo nếp và xăm ba bó lạt cùng mớ lá mới rửa, rồi quẹt tay vào lưng quần đáp. À, chả là chiều nay họ nhà em làm cái đám giỗ cho ông cụ thân sinh. Với lại con bé Như Ý còn anh Khanh về thăm nhà, nên tiện thể làm cỗ to luôn. Thế à, bác ngồi chơi xơi nước, em đang dở tay tí. Bà Lành vén váy ngồi xuống chiếc chõng tre dưới giàn mướp, cách chỗ sân giếng nơi bà Trân đang ngồi chỉ độ mấy bước chân. Nghe thấy bà Trân nói vậy, bà Lành chau mày hỏi. Gia đình nhà ông Khanh chuyển đi nơi khác bao nhiêu năm rồi bà nhỉ? Bà Trân đưa tay quẹt mớ mồ hôi trên trán đang lấm tấm, đoạn vừa đái đỗ vừa chép miệng. Tính ra nhà hai bác ấy với con bé đi cũng được tròn 15 năm. Em nhớ dạo đó là mùa đốt đồng. Vậy vị chi rơi vào khoảng rằm tháng 7 âm lịch năm 1980 bác ạ. Bà Lành gật đầu buột miệng. À, hình như đúng vào ngày cô Sung ở làng này chết thì phải. Tôi nhớ rõ lắm mà. Bà Trần nghe nhắc đến tên cô Dung thì sắc mặt hơi chuyển sang trạng thái khác. Bà Lành nói thêm dăm câu ba điều, nhưng bà Trần chỉ ậm ừ cho có lệ. Thấy bà Trần có vẻ không muốn tiếp chuyện mình, bà Lành cũng viện cớ nhà có việc và đứng lên xin ra về luôn. Đến khi bóng dáng bà Lành khuất sau con ngõ rậm rạp hoa dâm bụt, bà Trân mới mau mải chạy hớt hải vào nhà đi tìm chồng mình là ông Hóa. Ông Hóa đang tưới cây và tỉa mấy chậu bonsai sau nhà. Nghe thấy tiếng vợ mình thì khẽ ngước lên, chễ cặp kính xuống hỏi với giọng ngạc nhiên. Cái gì đây? Cái gì mà bà gọi toáng lên đấy? Bộ trúng gió hả? Bà Trân đứng thở một giây, đoạn đánh ánh mắt ra ngoài ngõ dò chừng. Khi chắc rằng chỉ có hai vợ chồng bà mới nói giọng gấp gáp. Chết rồi ông ơi! Ông còn ở đó mà cây với chả cối à? Ông Hóa nghe thấy vợ nói thế thì thoáng trong mày bực mình. Kiểu nói chuyện không đầu không cuối của vợ làm ông không vừa ý. Ông Hóa bỏ cái kìm trên tay xuống chậu bonsai rồi gắt nhẹ. Ơ hay cái nhà bà này! Hôm nay làm sao thế hả? Ai chết? Mà chết làm sao? Bà Trần thoáng có nét sợ sệt hẳn lên đôi mắt. Trời ơi! Dung! Con Dung! Ông có nhớ vụ con Dung ở sau cây xoài cổ thụ nhà mình 15 năm trước không? Mặt ông Hóa ngay lập tức biến sắc, cảm thấy mồm miệng khô ran. Ông nói bằng giọng lạc thần. Nhớ! Nhớ chứ! Nhưng mà làm sao bây giờ? Đã tròn 15 năm rồi sao? Bà Trân nói như muốn khóc. Thì tôi cũng đang lo đây nè. Ông có nhớ lời thầy tước không? Khéo có khi... Ông Hoàng đưa tay ngăn lại lời nói của bà Trân, đoạn bàn. Bà đừng có mà nói gỡ. Chuyện đã lâu như thế rồi. Tôi là tôi tính hay là vợ chồng mình về dưới coi sao? Cũng tròn 15 năm rồi. Chưa kịp để chồng nói hết thì bà Trân đã nhảy dựng lên. À, hóa ra là anh em nhà ông vẫn tư tưởng tới cái con đĩ thổ tả đó phải không? Ông Hóa bực mình gắt gỏng. Bà điên nó vừa thôi.

Cái lạnh sộc thẳng vào trong thân thể Trang, làm cô rùng mình nổi gai ốc, mau chóng quay lại. Chẳng có ai cả. Bên cạnh gốc xoài có tiếng lạo xạo như tiếng chân ai đó đạp trên lá khô, làm như ý điếng hồn nhìn chằm chằm ra đó mấy phút. Lại một lần nữa thần trí cô bay lên mây. Sát bên gốc xoài cổ thụ từ lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh đàn bà mặc áo trắng toát, tóc rối bù, làn da người đó trắng bợt lạ thường. Người đó đứng lấp ló sau gốc cây nhìn cô chằm chằm làm cô đứng hình, cổ họng bị bóp nghẹt không thể kêu cứu. Thoáng thấy nét mặt phờ phạc của cháu mình, ông Hóa lo lắng hỏi. Sao vậy? Hay là chỗ ngủ không được hay sao mà mặt mày phờ phạc quá vậy con? Như Ý cười xòa đáp. Dạ không, chắc tại con mới ngủ dậy nên nhìn vậy thôi thím ạ. Bà Chân thở dài buột miệng. Lâu lâu con mới về chơi mà như vậy thím không yên tâm chút nào. Như Ý không thể giấu giếm thêm nên tiện mồm kể luôn những sự lạ từ hai hôm nay. Dạ, tại mấy hôm nay nóng quá con hơi khó ngủ. Mà thím ơi. Nói tới đây, Như Ý bỗng ngập ngừng làm bà Chân hơi thắc mắc. Có chuyện gì nói thím nghe nào? Sao mà cứ ấp úng mãi thế? Như Ý ngập ngừng. Chẳng biết có phải con nằm mơ không, nhưng hai hôm nay con thấy... Thấy sao con? Ông Hóa hỏi dồn. Như Ý nhìn chú thím mình rồi đáp với giọng sợ sệt. Dạ, con thấy xác người treo lủng lẳng trên nhánh cây xoài, lúc ẩn lúc hiện. Mặt bà Chân lập tức biến sắc. Bà nói lẩm bẩm như lên đồng. Không lẽ nó lại hiện về? Như Ý tò mò hỏi lại. Hiện về? Ai hiện về hả thím? Ông Hóa thấy vợ lỡ lời nên xua tay trả lời lấp liếm. Không, không có gì đâu con. Thôi con ra rửa mặt rồi vào ăn sáng. Này thím làm món con thích đó. Mặc dù rất thắc mắc trước thái độ kỳ lạ của thím mình, nhưng không tiện hỏi nhiều. Như Ý đành bước ra hè rửa mặt với hàng chục câu hỏi chưa có lời giải đáp. Một ngày trôi qua ở cái xứ Thanh Bình này chẳng có sự gì lạ. Đêm ấy trăng 16 tỏa ánh sáng mờ mờ, làm cho không gian vốn quái dị càng thêm phần rùng rợn. Như Ý vốn là người cứng bóng vía, dù chẳng tin tưởng mấy về cõi vô hình, nhưng cô vẫn có niềm tin rằng âm dương tuần hoàn. Nếu cõi âm là có thật, thì chỉ cần mình thành tâm, không động chạm gì, thì thế giới bên kia cũng chẳng muốn quấy quả. Thành thử ra, Như Ý quyết định không đóng cửa sổ để xem xác người treo trên cây xoài có xuất hiện nữa hay không. Chẳng để cô đợi lâu, nửa tiếng trôi qua đột nhiên xác người ấy lại xuất hiện. Dưới ánh sáng vàng vọt của ánh trăng thượng tuần, Như Ý mới nhìn thấy được chính xác đó là xác một người đàn bà còn trẻ lắm. Cái xác mặc vải nâu sồng, tóc dài xõa ra đến ngực. Thân hình cao gầy đó đang đong đưa nhẹ nhẹ dưới ánh trăng. Tiếng dây thừng cọ vào nhau vang lên kẹt kẹt, chói tai. Như Ý rụng rời hồn vía, tay chân run lẩy bẩy, răng đánh vào nhau canh cách mồm á khẩu, hai mắt lạc thần, ú à ú ớ trong cổ họng. Còn chưa khỏi bàng hoàng thì cái xác ấy lại biến mất, và trong tích tắc có một bóng đen lướt qua cửa sổ nơi cô đang trông ra. Như Ý sợ hãi ngất lịm đi. Không biết đã thiếp đi bao lâu, đến khi tỉnh dậy thì trời vẫn chưa sáng hẳn, cảnh vật vẫn còn mờ ảo trong làn sương sớm. Cô hoảng hồn ngồi tựa lưng vào đầu giường, tâm trí thẫn thờ kéo cô nhớ lại cảnh đêm qua. Nét hãi hùng vẫn còn hiện trên nét mặt. Như Ý lướt mắt ra sau vườn đang ngập trong ánh trăng, rồi quyết định chờ sáng sẽ ra khám phá nơi cây xoài ấy. Suy nghĩ mông lung một hồi, Như Ý lại lục tục nằm xuống kéo cao tấm chăn lên ngang vai, chờ mình qua lại, chằn chọc cố dỗ giấc ngủ nhưng không tài nào nhắm mắt. Trong nhà không một tiếng động, mùi nhang khói ở phòng thờ sát phòng cô tỏa ra, làm Như Ý khó thở vô cùng. Không hiểu sao đêm hôm, chú thím cô lại lên đây thắp nhang và vẫn ngủ ngon lành được. Như Ý hoài nghi, nằm chằn chọc cố dỗ giấc ngủ. Dù hai mắt đã cay xẻ và thân thể mệt rũ ra, nhưng cô không tài nào nhắm mắt nổi. lẫn trong tiếng gió vi vút luồn nơi mảnh vườn ở dưới nhà. Như ý nghe có tiếng chân ai đó đạp trên lá khô xào xào. Tiếng động đó lớn lắm, dội vào óc cô rõ mồn một như sát bên tai. Định thần nghe ngóng thì tiếng động đó chợt biến mất nơi đầu nhà. Như ý tiếng hồn nằm im chờ đợi thì chẳng thấy có gì lạ. Cô chau mày rồi lẩm bẩm: có lẽ gió lùa lá khô nên mình nghe nhầm chăng? Nhà có ba người thì tất cả đều ngủ rồi. Làm gì có ai còn thức mà giờ này đi lại bên ngoài chứ? Như ý yên tâm với suy nghĩ của mình lắm, nên choàng tay con gấu bông mang theo, cố dỗ giấc ngủ. Chưa được 3 giây thì tiếng động đó lại vọng ra rõ mồn một. Lần này có chiều gấp gáp hơn. Không chỉ vậy, còn nghe tiếng động gì như mọt ăn gỗ. Thứ thanh âm đó dần dần xa dần và biến mất hẳn ở sau nhà. Nghe thấy những tiếng động lạ trong đêm thì Như ý hãi lắm, nép chặt vào người con gấu mà hình dung ra mấy vong hồn ở cõi nào thăm thẳm đang tìm về nhìn mặt mình. Toàn thân cô chợt ớn lạnh, dù không khí trong nhà đang ngột ngạt vô cùng khó thở. Thời gian cứ thế im ắng trôi qua, thậm chí Như ý có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập bình bịch, tiếng hắng giọng thúng thắng ho của bà chân dưới nhà, cho tới tiếng của ông Hóa nửa đêm trở dậy thắp nhang và lâm râm khấn vái điều gì cô nghe không rõ. Sáng hôm ấy vừa rửa mặt xong thì cũng là lúc tiếng ông Hóa vọng ra ngoài sân trước. Ủa, anh chị về hồi nào sao không báo trước để em ra đón? Chết thật, để anh chị đi bộ vào đây thế này. Chân, bà Chân đâu rồi? Có vợ chồng anh Tâm chị Hằng về này. Bà Chân lật đật chạy từ bếp ra, nhanh tay lấy vạt áo thấm đẫm một đám mồ hôi, rồi xoa tay vào nhau suýt xoa. Quý hóa quá, anh chị vào nhà đi, em nấu ủ bữa cơm rồi cả nhà mình cùng ăn. Cả 15 năm rồi chứ ngắn ngủi gì đâu. Anh chị vào nhà đi, vào nghỉ ngơi cho tỉnh táo lại. Bà Hằng xua tay. Có gì đâu mà mất công dữ vậy thím, thím cứ để anh chị tự nhiên. Cũng may anh chị còn nhớ đường về nhà. Bao năm rồi cảnh vật vẫn thế nhỉ? Ông Hóa vui vẻ đáp. Nhà em nói đúng đó, anh chị đi đường xa có mệt không? Vào nhà ngồi nghỉ uống miếng trà đã. Vợ chồng bà Hằng bước vào gian nhà tiếp khách bài trí đơn sơ, ngồi xuống chiếc sập đã ngả màu đen bóng. Ông Tâm sau khi thắp tuần nhang trên bàn thờ ông bà cụ thân sinh xong mới cất tiếng hỏi. Mà anh nghe nói con chú Khanh về hứa? Thế con bé đâu chú thím? Bà Chân rót ra mấy bát nước trà rồi đon đả đáp. Dạ, con bé nó đang rửa mặt ở sau nhà đó bác cả. Nhấp ngụm trà, bà Hằng chậm rãi nói. Bữa nay anh chị về đây, một là để dự cái đám cúng họ, hai là để giao lại quyền thừa kế căn nhà và mảnh đất tổ này cho vợ chồng chú thím. Sau này chị già rồi chết thì chú thím cứ thờ anh ở đây cho gần các cụ. Như ý từ nhà sau đi lên, nghe tới đó liền trêu đùa. Bác cả của cháu còn phong độ lắm, dễ chừng vẫn đẻ được chứ đùa. Mấy người trong nhà lâu ngày gặp nhau xuống lại trò chuyện râm ran lắm, dường như sực nhớ ra điều gì. Như ý quay sang bà Hằng rồi dò hỏi. Hai bác định bao giờ bay vào Sài Gòn? Hay hai bác ở chơi ít lâu nữa đi? Cháu cũng định một tuần sau mới về. Bà Hằng lắc đầu. Không được, việc buôn bán còn bận mải lắm. Cháu biết hai bác ngược xuôi nay đây mai đó mà. Nay có công chuyện ở ngoài Hà Nội nên hai bác ghé qua. Chắc mai hai bác bay luôn. Ông Hóa nghe thấy vậy bèn lên tiếng. Thôi, chẳng mấy khi anh chị về chơi. Ở lại đây dằm bữa nửa tháng với vợ chồng em cho vui. Bà Hằng thoái thác. Thôi, để khi khác, chắc mai anh chị phải về thôi. Giữ anh chị ở lại không được, ông Hóa buồn bã nói. Vậy anh chị ở chơi, em bảo vợ em đi chợ làm cơm đã anh chị. Ông Tâm khoát tay. Cô chỉ khéo bày vẽ, ăn gì mà không được. Sáng hôm sau, buổi lễ cúng mới chính thức bắt đầu. Vì đám giỗ họ tộc lại nhằm đúng vào tháng 7 cô hồn, nên người nhà ông Hóa bày ra chục mâm thịt rượu để làm cái lễ cúng lớn lắm. Cũng là cảm ơn làng xóm và mừng cho mấy người thân về thăm lại cố hương. Ngay trong lúc làm cỗ đã bắt đầu xảy ra sự lạ. Đang mải tiếp quan khách thì bất thình lình, ba gã thanh niên trong họ Tộc tay lăm lăm con dao bầu dùng để đụng lợn, bỏ chạy từ phía sau nhà lên sân trước, mặt cắt không còn giọt máu. Bà Trần đang cùng đám đàn bà nhặt mấy cái rổ rau sống, thấy vậy thì kéo một gã lại hỏi giật giọng. Cái gì thế? Cái gì mà chúng mày gào ầm lên thế hả? Một đứa tầm 15 tuổi, tay mắt lắp bắp. Gà đột nhiên lăn ra chết. Cả mấy chục con ngựa bụng hết rồi bà ơi. Mà nó vật đấy. Bà Trần đành mặt quát. Má cỏ gì ở đây? Cẩn thận cái mồm, không ông nghe được là mày chỉ có chết. Nghe tiếng quát của bà Trần, ông Hóa cùng mấy gã đàn ông thấy lạ tiến lại hỏi. Nghe bà Trần kể lại thì cả đám mau mải tiến ra khoảng vườn sau nhà. Cụ Ninh cũng có mặt trong đám ồn ào đó. Nghe thấy vậy thì trầm ngâm một hồi rồi bảo. Dạo trước làng này cũng có dịch. Khéo dịch nó về đấy các ông bà ạ. Cả đám kéo ra thì gặp cảnh tượng lạ. Đàn gà mấy chục con chết ngửa bụng, hai chân chồng vó lên trời. Bà bèn nhìn khắp lượt rồi phán. Dịch nào mà chết nhanh thế hở? Nãy tôi vọng ra sau vườn đi đái, con thấy cả đám khỏe mạnh, dầu mỏ mà mộ thóc ăn. Làm gì mà chết nhanh thế? Thế rồi dăm câu ba điều cứ ầm ĩ cả lên. Đang lúc bạn cái không biết xử lý đàn gà chết bất đắc kỳ tử thế nào, thì con trâu mộng gia đình ông Hóa nuôi đã 13 năm nay, đụng đỉnh, đẩy cửa chuồng bỏ vào góc vườn tìm chỗ nằm. Kỳ lạ ở chỗ làng này ai còn lạ gì con trâu trắng ấy. Con trâu có màu lông kỳ lạ, đã quá già và đã rụng gần hết răng. Mấy người ngỏ ý mua từ ông Hóa định đem về làm thịt, nhưng ông Hóa thường nó cả đời chăm chỉ làm lụng nên không nỡ lòng nào. Đến bữa, ông Hóa còn đích thân bón từng bó cỏ cho nó ăn. Con trâu trắng già lắm nên quanh năm cứ nằm bẹp ở trong chuồng. Gặp người quen hay kẻ lạ, nó chỉ ngước mắt nhìn rồi nằm im không nhúc nhích. Ấy vậy mà hôm nay nó lầm lũi tiến ra sau vườn, nhắm hướng gốc xoài mà tiến tới. Con trâu lù lù đi vào vườn, vừa đi vừa rú lên từng tràng man rợ. Nó đến sát bờ tường rồi rống lên và cứ thế đâm đầu vào gốc cây xoài cổ thụ. Chứng kiến sự lạ đó, ông Hóa cùng dân xóm á khẩu chết chân. Con trâu vừa lao đầu được ba nhát thì lăn ra đất giấy đành đạch như bị cắt tiết. Nó cào rống từng tràng thảm thiết, giấy sụa một lúc thì chết hẳn. Nó chết mà cơ thể đột nhiên trương lên, bốc mùi hôi thối nồng nặc như đã chết từ lâu lắm rồi. Vậy là chỉ trong vòng hơn một giờ, toàn bộ gia súc gia cầm nhà ông Hóa lăn ra chết hết. Không đủ sức mổ thịt, nói gì đến chôn con trâu trung thành. Ông Hóa bịt mồm bịt mũi kêu đám người lăn xác con trâu vừa chết ném xuống ao. Thế nhưng điều kỳ lạ là một lát sau mọi người thấy con trâu lại lầm lũi bơi lên từ ao đi ra gốc cây xoài nằm im bất động. Chứng kiến cảnh tượng đó, dân làng tái mặt bỏ chạy tán loạn, nhà ai nấy về tuyệt không dám nán lại thêm. Để mấy vợ chồng bà Hằng không ngủ được, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Nằm chằn chọc một lát, ông Tâm chợt mình xoay mặt qua hướng cửa sổ thì phát hiện trên nhành cây xoài có một xác người treo lủng lẳng. Ông Tâm kinh hãi lùi hẳn lại, da gà nổi dọc sống lưng, mặt tái xanh, quai hàm ông cứng đơ. Mất mấy giây sau, ông mới lấy tay khẻo vợ mình, mồm ú ớ không thành tiếng. Bà! Bà Hằng đang chằn chọc, nghe thấy tiếng chồng gọi thì chợt mình quay mặt qua. Gì vậy ông? Bộ ông trúng gió hay sao mà lắp bắp vậy? Ông Hoàng chỉ tay ra cửa sổ không nói thành lời. Bà Hằng nhắm mắt nhìn theo hướng tay chồng, nhưng chẳng thấy gì ngoài nhánh cây xoài khẳng khiu như cánh tay ai vươn ra, nòm đến là quái dị. Sau nhà là khoảng sân vườn thâm u lờ mờ ánh trăng, tuyệt không có ai lai vãng. Bà Hằng căng mắt nhìn rồi nghi hoặc hỏi lại. Có gì ngoài ấy đâu? Ông nằm mơ hay trúng gió thật đấy? Ông Tâm sau giây phút định thần, đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh, rồi khổ sở nói. Bà ơi, tôi vừa mới thấy, có người treo cổ trên nhánh cây xoài ấy. Bà Hằng thoáng chút biến sắc, cắt nhẹ. Ông đừng có mà nói gở nhá, tôi có thấy gì đâu, mắt mũi ông sao á, khéo mờ ngủ nhìn gà hóa quốc chứ gì. Ông Tâm cáu bẩn gắt lại. Tôi với bà nãy giờ có ai ngủ được đâu. Tôi đau người nên nằm quay mặt ra cửa sổ. Đúng lúc đang hứng gió mát thì tôi thấy lù lù một cái xác ở đó. Ngừng một giây để lấy lại bình tĩnh, ông tiếp lời. Mà bà ơi, rõ ràng là xác đàn bà mặc đồ bà ba màu nâu sồng, tóc dài quá ngực, đi chân trần bà ạ. Tôi thì tôi không rõ dung nhan, nhưng da dẻ kẻ đó trắng như bọc sáp. Tôi hãi quá định gào lên, thì toàn thân bất lực, cổ họng nghẹn cứng, cố vùng vẫy mà không thành lời. Đến lúc gọi bà thì lại chẳng thấy đâu. Khéo là ma chứ chẳng phải người đâu bà ạ. Tiếng ma mà ông Tâm thốt ra làm bà Hằng tái mét mặt mày. Bà nhanh chóng cãi lý mấy câu rồi hối thúc chồng nằm xuống. Đoạn nhanh tay khép lại cánh cửa sổ. Dù rất bực vì vợ không tin mình, nhưng cũng không biết làm sao chứng minh. Ông Tâm đành xoay mặt vào vách cố dỗ giấc ngủ, mà trong lòng hậm hực lắm. Đêm hôm đó hai vợ chồng chẳng nói với nhau tiếng nào. Bà Hằng trằn trọc nằm chờ trời sáng rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên khá cao. Bà hốt hoảng lay chồng dậy. Ông Tâm ngáp dài ngáp ngắn, uể oải nói. Mấy giờ rồi bà? Sao lại tôi dậy làm gì sớm vậy? Ngủ đi bà, còn sớm lắm. Bà Hằng đưa tay xem đồng hồ rồi trả lời. Còn ngủ ngay gì nữa? Hơn 10 giờ trưa rồi ông ơi. Thôi coi chuẩn bị xuống Hà Nội còn ra sân bay kẻo trễ. Ông Hoàng mệt mỏi đưa đôi mắt thâm quầng đáp. Đêm qua hãi quá ngủ chập chờn. Chắc ở lại bữa nữa đi bà. Tôi mệt quá không về được đâu. Bà Hằng gắt lên. Ở là ở làm sao? Bộ ông thích ở cái xứ khỉ ho cỏ gáy này lắm hả? Ông không về là tôi về một mình đấy. Bất đắc dĩ chưa ai mà muốn. Ông Hoàng kéo chăn trùm kín đầu rồi đáp, mặc kệ cho vợ mình đang càm ràm bên tai. Bà Hằng tuy ác khẩu là thế nhưng cũng thương chồng. Bà nguyết chồng một cái rồi bước xuống giường ra sau hè rửa mặt. Bà Trân vừa đi trở về, thấy chị dâu vẫn còn ở nhà thì vui vẻ hỏi. Ủa, anh chị ở chơi thêm hả? Đúng rồi, lâu lâu về đây phải ở lại vài ngày cho vui. Bà Hằng đáp lại không được tự nhiên lắm. Anh Tâm hơi mệt nên chắc làm phiền thím bữa nữa. Bà Trân hỏi với vẻ lo lắng. Trời ơi, có gì đâu mà phiền. Em còn thích nữa à? Ủa, mà bác cả bị sao vậy chị? Bà Hằng đáp với giọng hờ hững. Chắc là tại lạ chỗ nên ông mộng mị tùm lum mất ngủ nên mệt chứ gì đâu. Hai người đang trò chuyện thì thấy Như Ý từ phía sau vườn đi vào. Vừa kịp nhìn thấy, bà Hằng đã kinh hãi la lên. Còn ra ngoài đó làm gì? Có biết ngoài đó nguy hiểm như thế nào không? Bà Trần thấy bà Hằng ra mặt nghiêm trọng nên nhắc khéo đỡ lời cho Như Ý. Kể chị, ngoài đó là vườn nhà mình, có gì đâu mà nguy hiểm. Trong một phút nóng giận, bà Hằng quên luôn chuyện đáng lẽ không được lộ ra. Giọng nói có phần run rẩy lắm. Bộ thím không nhớ chuyện con Dung hay sao? Tám lợi đưa mắt nhìn Như Ý, rồi quay sang chị dâu mình, nháy mắt ra hiệu. Kìa chị... Biết mình lỡ lời, bà Hằng lớn tiếng lấp liếm. Con không có được ra đó nữa nghe chưa? Như Ý không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn nghe lời bác dâu. Và gật đầu nhỏ nhẹ đáp. Dạ. Bà Hằng trốn tránh ánh mắt nghi hoặc của cô cháu gái bằng cách bỏ ra giếng rửa mặt. Còn lại hai người, Như Ý quay sang nhìn thím mình rồi gặng hỏi. Lúc nãy bác Hằng con nói cô Dung gì đó là sao vậy thím? Bà Trân đáp cho qua chuyện.

Con quả khẽ rùng mình rồi bay rụt ra hướng cây xoài, gào lên ba tiếng thê thảm. Bà Hằng rú lên choàng tỉnh, tái mét mặt mày, nhận ra là một cơn mê. Bà hoảng loạn bỏ ra nhà ngoài rồi chờ đợi. Một tiếng sau, đám người thân của bà mới đội mưa trở về. Đêm ấy nằm chằn chọc mãi chẳng ngủ được, ông Tâm quay sang ôm vợ. Thấy chồng mình còn hoang mang về giấc mộng đêm qua, bà Hằng quay sang nhẹ nhàng xoa lưng. Ngủ đi ông, khuya rồi. Ông Tâm cười nhẹ. Lâu lắm rồi vợ chồng mình không ôm nhau ngủ bà nhỉ. Bà Hằng cấu nhẹ vào tay chồng cười. Ông tính làm gì nữa đây? Ông Tâm thì thào. Biết rồi còn hỏi. Đang ân ái nửa chừng, ông Tâm hãi hùng nhận ra từ nãy đến giờ mình đang ân ái cùng Dung chứ không phải vợ mình. Ông kinh hãi hét lên, làm như ý và vợ chồng ông Hóa vội chạy sang đập cửa. Có chuyện gì vậy hai bác? Anh chị mở cửa. Cánh cửa tự động bật tung ra. Ông Tâm vội lấy mền trùm kín người chỉ chừa phần đầu. Như ý tiến nhanh lại, sốt sắng lo lắng hỏi. Bác sao vậy? Mà bác Hằng đâu rồi? Ông Tâm mặt tái xanh, mồm lắp bắp. Cô Dung, cô Dung. Ông Hóa nghe đến đó thì thất kinh hỏi dồn. Trời ơi, chị Hằng đâu rồi? Đi kiếm lẹ lên. Ngay lập tức cả ba người đốt đuốc sáng rực cả một góc vườn nhưng vẫn không tìm ra. Đến khi mệt lạ, ba người quay trở vào đến ngang cây xoài cổ thụ thì bịch. Như ý vấp phải cái thứ gì đó làm cô té nhào. Bà chân một tay xoay đuốc, một tay kéo Như ý lên, thì bàng hoàng phát hiện vật mà cháu gái mình vừa vấp chính là xác bà Hằng nằm lõa lồ dưới gốc cây xoài cổ thụ. Sau khi đánh gió và ủ ấm, bà Hằng dần tỉnh lại nhưng vẫn chưa thể nói chuyện được. Điều này làm ông Tâm, vợ chồng ông Hóa và Như ý hết sức lo lắng. Trong cơn mê sảng, bà Hằng liên tục gọi ai đó tên Dung với giọng điệu van lơn. Xin cô Dung tha cho, tôi không cố ý, xin cô tha cho. Đến lúc này, Như ý đã mờ mờ đoán ra được hai người bác mình và chú thím hẳn là có liên quan, hoặc chí ít cũng từng biết về nhân vật bí hiểm tên Dung này. Vợ chồng ông Hóa và bà Chân đưa mắt nhìn nhau không nói gì, nhưng tận sâu trong thâm tâm ba người đều hiểu cô Dung đã thật sự trở về báo oán sau hơn 15 năm dưới nấm mồ hoang lạnh. Kể ra thì sự ấy cũng dài dòng lắm. Ngày ấy ông Tâm còn là một chàng trai mới ngoài 20, nổi danh khắp làng trên xóm dưới, không chỉ bởi vẻ ngoài bảnh bao mà còn vì chàng là người có học. Dù chỉ là thư ký cho ủy ban xã, nhưng như thế cũng oai lắm rồi. Chí ít cũng đã hơn những thanh niên quanh năm cậy sâu cuốc bẫm hay giăng câu cất vó trong làng. Dạo ấy nhiều cô thầm thương trộm nhớ, thậm chí có người liều lĩnh gửi thư tỏ tình, nhưng ông Tâm đều phớt lờ bởi trái tim ông đã dành trọn cho Dung, con gái ông chí thọt nghèo nhất làng. Dung cũng là một trong những người thầm thương trộm nhớ ông Tâm, nhưng biết phận mình nghèo không dám trèo cao nên cũng đành câm nín. Ngờ đâu chính ông Tâm đã tỏ tình trước. Cô Dung không dám tin đó là sự thật. Cô lưỡng lự mãi rồi cũng gật đầu đồng ý. Đôi trai tài gái sắc này làm cho bao thanh niên, thanh nữ trong làng ghen tị, nhất là bà Hằng, con nhà ông Kha làng bên. Bà Hằng thương ông Tâm đã lâu, chứng kiến cảnh đó thì trong lòng hậm hực, ngày đêm nghĩ cách chia rẽ. Một hôm cô Dung đến sau đình làng, nơi hai người vẫn hò hẹn vì chiều nay có người nhắn lại với cô rằng đêm nay gia đình làng có cậu Tâm đợi, việc cấp. Thế nhưng trời càng lúc càng tối mà Tâm thì chẳng thấy đâu. Cô Dung toan bỏ về thì từ trong màn đêm xuất hiện một đám thanh niên xông ra làm nhục cô. Sau khi xong việc, chúng bỏ đi để lại cô Dung với nỗi ê chề nhục nhã. Trong cơn quẫn trí, cô Dung đã chạy đến nhà ông Tâm nhưng lại không dám gặp. Thế rồi cô đã tháo chiếc khăn mà ông Tâm tặng cho mình, làm thành thỏng lọng treo lên cây xoài cổ thụ, kết thúc cuộc đời đầy nỗi bi ai này. Đến khi ông Tâm phát hiện ra thì đã muộn. Ông thề sẽ tìm ra ai gây nên cái chết của cô Dung để trả thù. Nhưng chớ trêu thay, mãi tới thời gian gần đây ông mới lờ mờ đoán ra, nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm cho tới hôm nay. Bây giờ bà Hằng ra nông nỗi này, ông cũng là do tâm địa quá ác độc vậy. Đến chiều thì bà ta hồi tỉnh, nhưng tâm trí vẫn còn khá bấn loạn. Đêm ấy dường như thật dài, không khí trong nhà thật nặng nề, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Ông Tâm bỏ ra phòng khách nằm rít thuốc liên tục. Như Ý nằm trong phòng cùng bà Hằng, chốc chốc lại đưa tay quạt những con muỗi lì lợm bay quanh. Bấy giờ thì cô chẳng dám mở cửa sổ nữa, vì đã bắt đầu cảm nhận được có điều gì đó bất thường về đêm sau khung cửa ấy. Biết đâu sẽ có bàn tay ma quái thò vào chụp lấy bác cháu cô cũng nên. Ông Tâm chán nản bỏ ra nhà ngoài. Ông móc bao ba số ngồi thần người. Đến khi đốt hết điếu thứ thuốc thứ năm thì cơn buồn ngủ kéo đến, hai mí mắt ông nặng trĩu sụp xuống. Chưa thiếp đi bao lâu thì bỗng cánh cửa chính từ từ mở ra. Ông vẫn nhận thức được, nhưng cơn buồn ngủ khiến ông không thể cưỡng lại. Cánh cửa mở toang ra, gió rít từng chập, làm cái không khí lúc này đã âm u càng thêm phần rùng rợn. Đột nhiên một bóng đen tiến đến nơi ông nằm, nhìn chừng chừng vào mặt ông. Ông Tâm tuy ngủ nhưng vẫn cảm nhận được mùi hương quen thuộc, tuy đã hơn 15 năm xa cách. Ông ú ớ kêu gào, nhưng toàn thân vô lực, chỉ biết nằm im bất động. Cái bóng đen lại lướt đi vào hướng căn phòng nơi bà Hằng đang nằm, rồi từ từ tiến vào phòng và lướt nhanh mất hút trong màn đêm. Bên kia buồng, bà Hằng vẫn chưa tỉnh hẳn, cứ một chốc lại gào tên Dung và khóc la vang trời, khiến cho mấy người còn lại bối rối vô cùng. Sáng hôm sau, khi chứng kiến cảnh tượng đó, bà Chân cùng ông Hóa lật đật tiến vào bàn với ông Tâm. Hay anh để em qua làng bên mời pháp sư Sử sang xem sao? Khéo chỉ mình chúng ta anh ạ. Ông Tâm đang rối trí nên cứ để tự hai đứa em vợ quyết định. Ờ, thôi chú Thím cứ làm đi, anh đang rối quá. Bà Chân vừa cắp nón ra sân thì trời chuyển mây đen vần vũ, sấm chớp liên hồi. Bà ngửa mặt lên nhìn trời rất thắc mắc, vì hiện đang là mùa khô, không thể có như vậy được. Bà chán nản quay vào nhà thì trời lại nắng lên. Bà mừng rỡ lại cắp nón đi ra thì trời lại chuyển mây đen, sấm chớp cứ vài lần như thế. Bà Chân đã ngầm hiểu có ai đó không muốn cho mình đi mời pháp sư. Bà Chân tay cầm bó nhang, tay cầm trái cây vừa hái trong vườn nhà, rồi lật đật đi bộ một mình ra mộ cô Dung ở nghĩa địa làng. Mộ cô Dung chỉ là một gò đất, cũng không có tấm bia cho ra hồn. Nếu không quen thuộc sẽ chẳng bao giờ tìm ra. Bà Chân quỳ mọp xuống đốt nhang và lẩm rẩm khấn vái. Linh hồn cô có linh thiêng, xin tha cho gia đình tôi. Lời khấn vái chưa dứt thì nhang tắt liệm, trái cây văng tung tóe khắp nơi. Bà Chân quá sợ hãi trước sự linh thiêng của cô Dung, cắm đầu bỏ chạy ra khỏi nghĩa địa. Vừa về đến nhà thì gặp lúc chồng mình vừa về, thấy vợ chạy thục mạng, ông Hóa tò mò hỏi. Bà làm gì chạy dữ vậy? Bà Chân nói với vẻ sợ sệt. Ông ra đây, tôi kể cho nghe chuyện này. Bà Chân kể sơ qua tình hình cho chồng nghe. Ông Hóa sau khi thủng câu chuyện thì nhíu mày suy nghĩ rồi nói với vợ. Cứ vào nhà gặp anh chị rồi hãy tính. Ông Hóa vừa bước vào nhà đã nghe thấy những tiếng gào thét từ trong phòng vợ chồng ông Tâm vọng ra. Cứu tôi với! Nó giết tôi, trời ơi! Cứu! Kèm theo là những tiếng rầm rầm rất lớn. Ông Hóa cùng vợ lao nhanh vào phòng. Đập vào mắt ông là cảnh tượng cực kỳ hỗn độn. Ông Tâm sợ hãi nép vào một góc. Bà Hằng thì như chúng ta, miệng la hét không ngừng. Tay chân đập vào mặt giường tạo thành âm thanh rầm rầm. Ông Hóa kéo vợ ra ngoài rồi hỏi nhỏ. Chị Hằng bị vậy lâu chưa? Không phải đêm qua đỡ rồi sao? Bà Chân đáp. Bị từ lúc ông dắt xe đi xuống xã, còn tôi ra ngoài kia có việc. Thế này khéo tám phần là ma nó hành rồi ông ơi. Ông Hóa nhíu mày không đáp. Ông trở ra chiếc chõng tre kê đầu nhà, rồi chẳng hiểu suy tính thế nào mà xe đạp đi thẳng. ông cắm đầu chạy theo con đường ven bờ suối sang làng bên, đến trước một căn nhà vách ván có chiều hoang phế lắm. Ông Hóa dựng xe ngoài sân, bước hẳn vào trong thì gặp một bà cụ đang ngồi têm chầu. Bà cụ ngó chừng gần 80 tuổi, thân hình còm cõi nhưng toát lên cái nét phúc hậu lắm. Bà cụ thấy người khách lạ mặt nên ngước lên. Ông tìm ai? Ông Hóa chắp hai tay vào nhau đáp. Kính cụ cho con hỏi thầy Sử có nhà không? Bà cụ đáp rồi đứng dậy bước ra sau. Ông chờ một lát, ông nhà tôi đang tỉa cây sau vườn, đợi chút. Chỉ một lát sau, vợ chồng thầy Sử lật đật bước vào. Thầy Sử nhìn ông Hóa mấy giây rồi cất giọng. Nhà bác tìm tôi có việc gì? Đến lúc này ông Hóa mới có dịp quan sát kỹ người thầy cúng được đồn đại là cao tay ấn nhất vùng này. Thầy Sử gầy guộc nhưng cao nhẳng, hai con mắt sáng quắc lạ thường, đầu trắng dài ngang rốn có chiều đạo mạo lắm. Nghe thầy hỏi vậy, ông Hóa rụt rè đáp. Dạ, kính thầy, con ở làng bên, sang rước thầy về nhà trừ ma. Trừ ma hả? Đợi tôi chút. Thầy Sử nói đoạn rồi tiến lại bàn thờ, rút ra ba cây nhang đốt ở bàn thờ Thái Thượng Lão Quân. Khấn vái một lúc rồi lấy cái phất trần trên tay ngài ra. Đoạn cầm phất trần đeo tay nại vào rồi lên đường. Vừa bước đến cửa buồng, thầy Sử đã nghe tiếng chửi rủa chu chéo vọng ra. Thầy Sử kết ấn đọc thần chú rồi thổi về phía bà Hằng. Chỉ thấy bà ta la á một tiếng rồi chửi tiếp. Thầy Sử tức giận rút cái phất trần quất liên tục vào bà Hằng. Bà Hằng la hét không ngừng. Bực mình, thầy Sử rút tiếp lá bùa giơ lên trước mặt. Đoạn dọa nạt. Vòng kia chớ có lộng hành. Khai mau ra, lý do sao mày hại nữ này? Mày tên là gì? Ở đâu? Bà Hằng lúc đầu xóa ra rũ rượi, cặp mắt đỏ quạch nhìn thầy gườm gườm, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ man dại. Thầy Sử thấy dọa nạt không thành nên lập nhanh một đàn tràng, miệng tiếp tục đọc thần chú khiến âm binh ngũ quỷ trói chặt hồn ma lại không cho ra. Bà Hằng dường như đau đớn lắm nên co lại một góc, ánh mắt đập bớt đi nét đanh ác bản nãy. Thầy Sử tay bắt ấn, miệng rít lên. Vòng kia, khai đi rồi ta cho ra. Bằng không còn ám nữ này thì đừng trách ta đánh cho phi hồn thất phách. Bà Hằng cất tiếng run rẩy bắt đầu khai. Thanh âm đó làm cho ông Tâm rụng rời vì nhận ra đó là của người con gái ông thương, cô Dung. Dạ, con tên Dung, con thắt cổ chết ở vườn nhà này. Sau đó hồn ma kể lại toàn bộ chuyện năm xưa. Ông Tâm, Như Ý và vợ chồng bà Chân nhìn nhau bàng hoàng. Bên trong thầy Sử vẫn tiếp tục. Bây giờ tha cho người ta đi, theo ta về am tu hành cho mau siêu thoát. Nghe thấy vậy, hồn ma cô Dung gằn giọng. Không, thủ này phải trả rồi mới đi. Thầy Sử thấy khuyên giải không xong, bèn dùng phép trục hồn rồi bắt nhốt vào căn phòng. Đoạn đem bà Hằng ra rồi dán bùa niêm phong lại. Thầy đưa tay quẹt mồ hôi rồi nhìn đám người tụ tập bên ngoài phán. Nữ này bị ma thần vòng nhập, ta mới trục ra rồi. Bây giờ đang nhốt nó trong đó, để ta tìm coi nó tự sát ở đâu, xử lý tận gốc luôn. Nói rồi không chậm trễ, thầy Sử đi quanh nhà với chiếc la bàn âm dương trên tay. Nhìn thời gian lúc này đã hơn 1 giờ chiều, cảnh vật bắt đầu xám ngắt. Chiếc la bàn quay một vòng rồi chỉ thẳng ra phía sau, nơi có cây xoài cổ thụ. Thầy Sử trong mày quan sát, đoạn thoăn thoắt tiến ra phía cây xoài. Thầy đưa tay bấm độn một lúc rồi quay vào nhà và nói. Nhà này có hồn ma nữ thắt cổ chết oan trên cái cây xoài sau vườn. Nữ đây gây thù với nó, bây giờ là lúc nó báo oán. Ông Tâm sợ hãi hỏi. Có cách gì cứu giúp không thưa thầy? Thầy Sử chậm ngâm. Chuyện này khá khó khăn, uất khí vòng này quá lớn, ta chỉ có thể nhốt chứ không triệt được. Mọi sự chỉ còn chờ vào sự thành tâm sám hối của nữ đây. ta đã nhốt nó, tạm thời không nguy hiểm. Nữ hãy thành tâm sám hối rồi ta sẽ quay lại giúp cho. Rồi thầy thu dọn đồ nghề đi ra cửa, thoáng chốc đã mất dạng. Ông Tâm đau đớn ôm đầu gào lên. Oan nghiệt! Đúng là oan nghiệt đây mà! Vợ chồng ông Hóa nhìn ông Tâm ái ngại, như ý thì bật khóc nức nở, vì từ trước tới nay cô vẫn rất thần tượng bà Hằng là người đàn bà tài giỏi. Hôm nay biết được sự thật, cô không tránh khỏi cú sốc khá lớn về mặt tinh thần. Đêm ấy cả gia đình nghe tiếng khóc từ trong phòng vọng ra ai oán lắm, thành âm lạnh lẽo thoát tục, xoáy sâu vào óc mấy người. Cả gia đình không ai dám ngủ, túm tụm lại một góc với nhau. Những đêm sau quen dần không còn sợ nữa. Bà Hằng lúc này đã tỉnh táo hơn. Bà khóc rất nhiều, không biết vì ân hận chuyện năm xưa hay vì nhục nhã vì bị chính chồng mình phát hiện. Bà nói với ông Tâm. Có lẽ tôi đi tù ông ạ. À. Không còn mặt mũi nào để nhìn ông và mọi người. Ông Tâm bùi ngùi thở dài. Thôi cũng đành vậy. Thành tâm sám hối cầu cho linh hồn cô ấy siêu thoát đi. Tội lỗi của bà nặng quá. Tôi cũng đâu còn cách gì. Nếu bình thường ông Tâm nói những lời ấy, không dễ gì bà Hằng để yên cho ông. Nhưng hôm nay, nghe chồng nói bà chỉ ôm mặt khóc nức nở. Khi nghe quyết định của bác dâu, Như Ý tỏ ra không đồng tình. Nhưng ông Tâm đã khuyên ngăn. Đó là ý nguyện của bác con, hãy để bà ấy thực hiện. Đúng lúc ấy, thầy Sử đột ngột quay trở lại. Ta đã đoán biết bà này đã thành tâm hối lỗi. Cô Dung cũng không còn hận bà nữa đâu. Đoạn thầy giở lá bùa ra, kết ấn đọc chú rồi nói. Bây giờ bà hãy thành tâm cầu nguyện cho linh hồn cô ấy siêu thoát. Ẩn oán xem như giải tại đây. Về sau, người ta vẫn thấy trong những đêm trăng tỏa ánh sáng mờ mờ, có bóng dáng một ni cô trong nghĩa địa làng. Người ta đồn rằng đó là bà Hằng vì quá ân hận tội lỗi của mình, nên đã tình nguyện ở lại hương khói cho cô Dung suốt cuộc đời. Quý vị thân mến, Thuận xin phép được dừng buổi phát triển này tại đây. Và câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh cũng đáng để chúng ta phải suy ngẫm rất nhiều đúng không ạ? Cái mối nợ từ tiền kiếp, cái mối nợ của nhiều năm về trước, đến tận về sau, bà Hằng cũng đã phải trả giá. Dù sự ân hận hối hận đã quá là muộn màng, nhưng mà muộn thì còn hơn không. Và hy vọng rằng quãng đời còn lại, bà Hằng sẽ toàn tâm toàn ý ăn năn hối cải về cái tội lỗi của mình, chăm sóc rồi hương khói cho cô Dung thật là chu đáo, toàn tâm toàn ý của mình. Cuối cùng thì một cái kết cũng đã rất là nhân văn, không có ai phải chết nữa cả. Và bản thân Thuận thì Thuận cũng rất là yêu mến và rất là thích những cái câu chuyện có cái kết nhân văn như thế này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi buổi phát triển ngày hôm nay. Duy Thuận hy vọng rằng quý vị sẽ ủng hộ thật nhiều cho Duy Thuận cũng như kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Và đến nay thì cũng đã được gần 90.000 subscribe rồi. Chỉ còn một ít nữa thôi là sẽ đạt được nút bạc. Nên Duy Thuận rất là hy vọng quý vị mỗi một lần đón nghe xong một cái câu chuyện nào đó, hãy để lại những comment, những đóng góp của mình, hay dành một nút like, một nút chia sẻ cho Duy Thuận. Đấy là những cái hành động nhỏ của quý vị như vậy, nhưng đang góp phần làm cho kênh Người Dẫn Đường Coi Âm được YouTube người ta đề xuất nhiều lên, thì nhiều người sẽ được thấy kênh, sẽ thấy được kênh. Và như vậy thì cái sự tiếp cận tới những người yêu thích thể loại chuyện ma sẽ nhiều hơn, thì nhanh chóng kênh sẽ đạt được nút bạc. Và Thuận và toàn bộ ekip cũng đã cố gắng rất là nhiều mấy năm nay rồi, và cũng chỉ hy vọng được rằng đem lại thật là nhiều những cái sản phẩm, những cái tác phẩm giá trị nhất gửi đến quý vị thôi. Hy vọng quý vị hãy giúp đỡ Thuận một chút nhé. Cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Và bây giờ thì khuya rồi, chúc cho quý vị ngủ thật ngon nha.